Chương 1226, cảm động bất quá 3 giây. Gương mặt này Lucerna ho đối với nàng mà nói, đều không phải là không khí. Bạch Thế Vân vĩnh viễn cu nở dê sẽ không biết, nàng đã từng thừa dịp Bạch Thế Vân ngủ thời điểm, vụng trộm trốn ở trong góc, nhìn qua hắn bao nhiêu lần. Tấm kia cực hạn hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, mặc dù luôn luôn mang theo bất cần đời nụ cười, thế nhưng là, y lì hải nguyên có thể tùy tiện làm nàng tâm tình chập trùng không biết. Nếu không phải là nàng lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, Bạch Thế Vân là cái hoa tâm phong lưu không tiết tháo ăn chơi thiếu gia, chỉ sợ, nàng cũng sẽ giống trong công ty cái khác nữ đồng sự mở dạng, trở thành tổng tài đại nhân phan cuồng Phương Tử Thiến nhìn xem Bạch Thế Vân màu đen như mực đồng mâu, cảm giác mình cả người đều bị hút vào trong đó. Đúng lúc này, Bạch Thế Vân quen thuộc du côn tiếng cười tại bên tai nàng vang lên, thế nào lần này thấy rõ ràng chưa nhìn ngươi biểu lộ. Lúc này hẳn là đối với ta tướng mạo rất hài lòng, có phải hay không ý thức được bản thân trước kia thẩm mỹ có vấn đề không quan hệ, mỗi người lúc tuổi còn trẻ đều sẽ phạm sai lầm, sửa lại liền tốt, phạm cái đầu của ngươi sai a, ta thẩm mỹ cho tới bây giờ đều không ma bệnh, Phương Tử Thiến chán nản. Thực sự là cảm động bất quá 3 giây. Bạch Thế Vân vẫn là giống như trước vô sỉ hại nàng đều có chu tờ hoài niệm trong kho hàng cái kia hấp hối bạch nhị thiếu. Bạch Thế Vân nhướng mày. Còn chưa hài lòng cái kia ta chỉ có thế hy sinh nhan sắc cái gì hy sinh, Phương Tử Thiến giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được vốn là đã gần trong gang tấc anh Tuấn Nhan đột nhiên gom góp thêm gần, nam nhân môi mỏng trực tiếp dính vào nàng cánh môi bên trên. Lại một lần nữa cướp đi nàng hô hấp. Cái này hôn không có vừa rồi nóng như vậy liệt, càng nhiều, mang theo tán tỉnh ý vị. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người đột nhiên đẩy ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao An Ninh giữ cửa cũng chưa từng thấy Tiểu Thiên Thiến, nàng đến cùng chạy đi đâu, gấp rút chết ta rồi sẽ không xảy ra ngoài ý muốn A. Lạc Thần Hy rõ ràng vội vàng sao động thanh âm truyền đến. Mục Diệc Thần ôm nàng, trầm giọng nói, đừng vội, ta đã để cho phía bệnh viện điều theo dõi, chờ một chút liền thanh âm hắn im bặt mà dừng. Ba người mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên giường ôm hôn một nam một nữ. Phương Tử Thiến đột nhiên tỉnh táo lại. Dùng sức đẩy ô hô ta đi Phương Tử Thiến, ngươi mưu sát thân phu A. Bạch Thế Vân bưng bít lấy trên vai vết thương, kêu lên thảm thiết. Phương Tử Thiến lúc này mới ý thức được mình làm cái gì, nhanh đi dịu hắn, Bạch Thế Vân, ngươi không sao chứ. Bạch Thế Vân lẩm bẩm hai tiếng, đang muốn nói chuyện, liền nghe được Hạ Cẩn Tư nói ra, các ngươi nguyên lai ngươi đã tìm được người, làm sao cu nở dê không gọi điện thoại nói với chúng ta một tiếng, hại chúng ta tìm nửa ngày. Mục Diệc Thần khỏe miệng nhẹ cười. Dù sao, có ít người có khắc phái, liền không còn nhân tính rồi, chỉ lo ôm nữ nhân thân mật, chỗ nào còn có thể nhớ kỹ có huynh đệ giao dạng này bằng hữu, cũng coi là chúng ta xui xẻo. Bạch Thế Vân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn, Mục Diệc Thần, ngươi là làm sao có mặt nói ra những lời này, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Mục Diệc Thần sắc mặt tối đen, đây chính là ngươi cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện thái độ hưởng. Ba người chúng ta cái gì giao tình nói tạ ơn, không khỏi cũng quá làm kiêu A. Bạch Thế Vân xem thường. Ý hắn, ba người đều hiểu. Từ bé cùng nhau lớn lên bạn thân, đã sớm là sinh tử giao tình, hôm nay nếu như gặp nạn là Mục Diệc Thần cùng Hạ Cẩn Tư, hắn đồng dạng sẽ nghĩ hết biện pháp đi cứu. Mục Diệc Thần nói cũng phải, đã ngươi không có việc gì, ta an tâm. Hắn vừa nói, nhanh chân đi đến Bạch Thế Vân trước mặt, một bộ hảo huynh đệ bộ dáng. Ở trên vai hắn vỗ một cái. Lần này, công bằng vô tư, vừa vặn đập vào Bạch Thế Vân trên vết thương. Tê Mục Diệc Thần, ngươi điên rồi. Bạch Thế Vân lại là một tiếng hét thảm. Đây tuyệt đối là trần trụi trả thù. Chương 1227, ngươi vờ ơ ý ma giúp nam nhân khác nói chuyện. Nhìn Bạch Thế Vân mặt đều bởi vì đau đớn mà bóp méo, Mục Diệc Thần mới không nhanh không chậm thu tay về. Ra vẻ kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra, vết thương ngươi còn chưa tốt sao? Ta vừa rồi nhìn ngươi cùng Phương Bí Thư tình trạng ý thiếp bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi đã không sao, là ta nghĩ sai rồi, thực sự là xin lỗi a. Hắn trên miệng nói như vậy, trên mặt lại không có một chút xin lỗi ý tứ. Bạch Thế Vân lại còn dám châm chọc hắn, không biết hắn đã sớm nhìn hắn không thuận mắt sao? Hắn buổi tối hôm nay đều đã tìm xong rồi lý do, đem nữ nhân ngốc đẻ lên giường, lúc này chính hẳn là hắn ôm lão bà đi ngủ hoàng kim thời gian. Nếu không phải vì cứu Bạch Thế Vân, hắn dùng phải như vậy khổ bức mà khắp nơi buồn ba sao? Bạch Thế Vân còn dám ở trước mặt hắn đẹp đẽ tình yêu, thực sự là thiếu ngược. Bạch Thế Vân một mặt bực mình mà trừng mắt Mục Diệc Thần, trong lòng đủ loại không phục. Muốn nói ngược chó, rõ ràng là Mục Diệp Thần ngược nhiều nhất, từ khi cưới lao bà, hằng ngày khắp thế giới mà vung thức ăn cho chó, một chút công đức tâm đều không có thế nhưng hắn hiện tại thương thế chưa lành, đánh cũng đánh không lại Mục Diệp Thần, tăng thêm Mục Diệp Thần đối với hắn ân cứu mạng là chân thật chỉ có thể nhịn. Lạc Thần Hy không nhìn nổi, cất bước đi tới, bắt lấy Mục Diệp Thần tay, đem hắn kéo về phía sau. Tốt rồi, Diệp Thần, ngươi đây là làm gì Bạch Nhị Thiếu đều bị thương, ngươi còn khi dễ hắn, các ngươi thực sự là hảo huynh đệ sao? Hiện tại Bạch Nhị Thiếu tỉnh, Tiểu Thiến Thiến cũng tìm được, tất cả mọi người một ngày mệt nhọc, liền không nên quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Mục Diệp Thần thoáng chốc híp mắt lại, trừng mắt về phía Lạc Thần Hy, nữ nhân ốc, ngươi đừng quên. Nam nhân của ngươi là ta, ngươi vợ ơ y ma giúp nam nhân khác nói chuyện. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt. Nay cũng có thể ăn dấm không phải nàng thiên vị Bạch Thế Vân. Trên thực tế, trước hôm nay, nàng thế nhưng là rất chán ghét Bạch Thế Vân, nhưng là, hôm nay tại đến bệnh viện trên đường, nàng mới từ La Hùng nơi đó nghe được bọn họ vừa mới hỏi ra lời cung cấp. Lần này bắt cóc trong sự kiện, Bạch Nhị Thiếu biểu hiện thật làm cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Một cái như vậy bất cần đời hoàn khố đại thiếu. Vợ y ma liều mạng tới bảo vệ nhà nàng Tiểu Thiến Thiến, cái này khiến Lạc Thần Hy đối với hắn thay đổi rất nhiều, vì Tiểu Thiến Thiến không muốn đau lòng, nàng đương nhiên không thể để cho nhà mình lão công khi dễ Bạch Thế Vân. Ta nói cũng là lời nói thật có được hay không, nơi nào có giúp nam nhân khác nói chuyện. Lạc Thần Hy biết rõ Mục Diệp Thần ăn mềm không ăn cứng, cho nên hạ thấp ngữ khí, kéo tay hắn cánh tay lúc gần lúc hiện mà nũng nịu, ta đương nhiên phải đứng ở lão công ta bên này. Lão công, ngươi buổi tối hôm nay thực sự là đẹp trai ngây người, đặc biệt là ăn mặc câu phục lúc nổ súng thời gian, đẹp trai ta một mặt máu hử, tính ngươi có ánh mắt. Nhìn thấy Lạc Thần Hy dùng ngôi sao mắt nhìn mình, Mục Diệp Thần lớn tâm lý nam nhân chiếm được thỏa mãn, khỏe miệng hướng lên trên ngoắc ngoắc. Cũng không đoái hoài tới cùng Bạch Thế Vân đấu võ mồm, trực tiếp giữ lại nàng eo nhỏ nhắn, đem nàng hướng cửa ra và mang. Tuy nói hiện tại xác thực đã là đêm khuya, nhưng là khoảng cách Hừng Đông còn có chút thời gian. Hiện tại chạy về khách sạn mà nói, còn kịp tiếp tục bọn họ lúc trước không kịp hoàn thành sự tình. Mục Diệp Thần trong lòng đánh lấy tính toán, cũng không có ngờ tới, Lạc Thần Hy lại một chút cũng không phối hợp. Cảm giác được Mục Diệp Thần nghĩ rời đi, nàng đưa tay vừa muốn đem hắn đặt ở bên hông cánh tay đẩy ra. Chờ đã, Mục Diệp Thần, ngươi chính ngươi trở về khách sạn nghỉ ngơi đi, ta muốn ở chỗ này bồi Tiểu Thiến Thiến. Mục Diệp Thần mặt lần nữa châm xuống. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn lưu tại trong bệnh viện? Chương 1228, thực sự là hiện thế báo A. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, một mặt đương nhiên. Đúng A, hôm nay Tiểu Thiến Thiến thụ như vậy lớn kinh hãi, thật vất vả mới chạy thoát. Ta làm sao yên tâm để cho nàng một người ở tại trong bệnh viện, hay là tại chưa quen cuộc sống nơi đây nước ngoài đương nhiên muốn lưu lại theo nàng. Mục Diệp Thần mấp máy môi, trong lòng phiền muộn, ngươi cũng không phải bác sĩ, cũng không phải y lìa ta, lưu lại có làm được cái gì, lại không giúp được gì, lại nói, trong bệnh viện không phải còn có Bạch Thế Vân sao? Hắn khẳng định rất tình nguyện giúp ngươi xem phương bí thư, ngươi lưu tại nơi này làm cái gì? Bóng đèn. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ căng cứng, không vui nói ra, cái gì gọi là giúp không được gì a, ta theo Tiểu Thiến Thiến là tốt khuê mật, loại thời điểm này đương nhiên phải bồi nàng về. Phân Bạch Nhị Thiếu chính hắn còn thụ lấy trọng thương đây. Nào có tinh lực đi qua nở Tiểu Thiến Thiến có đúng không? Ta xem hắn rõ ràng rất có tinh lực, rất tình nguyện qua nở. Mục Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng quét về phía Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân chính một mặt nhìn có chút hả hê nhìn xem hắn. Nghe được Mục Diệp Thần bị lão bà cự tuyệt, hắn còn kém không tại chỗ cười ra tiếng. Mục Diệp Thần không phải cố ý trả thù hắn sao? Không phải nhất định phải cắt ngang hắn cùng Phương Tử Thiến thân mật sao? Nhanh như vậy, liền đến phiên chính hắn bị lão bà quăng qua một bên. Thực sự là hiện thế báo A. Phát giác Mục Diệp Thần ánh mắt, hắn tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái này Diệp Thần nói đến đu nở dê, trong bệnh viện có ta mặc dù rất muốn nhìn Mục Diệp Thần ăn quả đắng, nhưng là, vì chính hắn nghĩ tới hạnh phúc, vẫn không thể không lên tiếng. Nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, bác sĩ liền đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy chen tại trong phòng bệnh, lập tức tức giận kêu lên. Các vị tiên sinh, còn có nữ sĩ. Các ngươi đến cùng ở chỗ này làm gì chứ? Đây chính là bệnh viện, là phòng bệnh, có thể hay không mời các ngươi tuân thủ bệnh viện quy định, để cho bệnh nhân hảo hảo dưỡng bệnh, không muốn ầm ĩ đều đã trễ thế như vậy, thăm bệnh thân thuộc có thể đi về, đừng ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Còn có căn này phòng bệnh không phải chỉ có Bạch tiên sinh một vị bệnh nhân sao? Trên giường vị nữ sĩ này chuyện gì xảy ra? Nghe được bác sĩ nâng lên bản thân, Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ. Tranh thủ thời gian chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống. À, không có ý tứ, bác sĩ, ta chỉ là đến nơi đây liếc tiên sinh ngài chính là Phương Tiểu Thư. A, xin ngài tranh thủ thời gian trở lại bệnh mình phòng đi, không muốn chạy loạn nữa. Vừa rồi vì tìm ngươi, toàn bộ bệnh viện nhân viên đều bị điều động. Đừng quên đây là bệnh viện, không phải khách sạn, các ngươi muốn thân mật, hoàn toàn có thể đợi thương lành xuất viện, sẽ chậm chậm thân mật, ở chỗ này quá không thích hợp. Bác sĩ là cái đâu ra đấy ngoại quốc lao đầu, nói chuyện không chút khách khí. Nếu là tại Hoa Quốc trong nước, dám theo Bạch Nhị Thiếu nói như vậy bác sĩ không mấy cái. Nhưng là, tại Ép Quốc, đối phương thì ít đi nhiều mấy phần cố kỵ. Phương Tử Thiến bị hắn nói đến xấu hổ không chịu nổi, túi đầu không dám nói tiếp nữa, tranh thủ thời gian đứng dậy. Bạch Thế Vân gặp nàng muốn đi, lông mày lập tức nhíu lại, đưa tay kéo nàng, Thiến Thiến, ngươi đừng để ý lao nhân này, chúng ta liền ở một căn phòng bệnh, ta ngược lại muốn xem hắn có thể thế nào. Hắn từ trước đến nay không có sợ hãi, QNZ không hề cảm thấy bị người đụng vào thân mật có gì đặc biệt hơn người. Nhưng mà, Phương Tử Thiến ra mặt mỏng, trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp đem hắn nhích sang bên đẩy. Lạc Thần Hy QNZ hợp thời đi tới, đỡ Phương Tử Thiến. Tốt rồi, vậy cứ thế quyết định, ta hôm nay ngay tại bệnh viện ngủ đêm, chiếu cố Tiểu Thiến Thiến. Các ngươi đều có thể đi về. Chương 1229, Bạch Thế Vân quả thực là có độc a. Mục Diệc Thần một mặt không cam tâm. Nhưng mà, Lạc Thần Hy thái độ kiên quyết như vậy, hắn cầm cái này nữ nhân ngốc một chút biện pháp đều không có. Nhịn không được lại trừng Bạch Thế Vân một chút, cái bút chướng này đều tính tại Bạch Nhị Thiếu trên đầu. Nhìn hắn hiện tại thương thế chưa lành, trước hết được rồi, chờ hắn xuất viện tính lại sổ sách. Bạch Thế Vân nhưng lại một chút cũng không sợ hắn. Lúc đầu Phương Tử Thiến không chịu cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ, hắn còn có chút không cao hứng. Nhưng là nghĩ lại, Phương Tử Thiến đối với chuyện buổi chiều còn có bóng ma tâm lý, hắn vốn là không thể đụng vào nàng, thật ngủ ở bên người nàng, hắn thực sự không thể cam đoan mình rốt cuộc có thể có bao nhiêu tự chủ. Đêm nay tách ra ngủ, ngược lại cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, càng mấu chốt là, có thể đem Mục Diệc Thần lôi xuống nửa cờ, nhìn hắn cùng bản thân cùng một chỗ suối quẩy. Cảm giác này thực sự là quá sung sướng. Mục Diệc Thần cùng Hạ Cẩn Tư trở về khách sạn. Lạc Thần Hy cu nở dê vịn Phương Tử Thiến về tới nàng phòng bệnh. Y ta giúp nàng dựng cái giường nhỏ tại bên cạnh, cung cấp nàng ngủ đêm nghỉ ngơi. Sau đó, lại cho Phương Tử Thiến một lần nữa kiểm tra một chút, để cho nàng uống thuốc, nằm xuống. Lúc này mới tắt đèn ra ngoài. Lạc Thần Hy nằm ở trên giường nhỏ, đông nhiên nhỏ giọng kêu lên, Tiểu Thiến Thiến, Tiểu Thiến Thiến, ngươi ngủ thiếp đi sao không có? Phương Tử Thiến càng nhỏ giọng hơn mà đáp. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, nói ra, Tiểu Thiến Thiến, ta nên giải thích với ngươi, chuyện này cũng là ta gây ra, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cùng Bạch Nhị Thiếu cũng sẽ không bị Lạc Thần Tâm tính toán, còn bị bắt cóc, kém chút mất mạng. Lạc Thần Tâm muốn báo thù người là ta. Các ngươi cũng là bị ta liên lụy, không có việc gì, Tiểu Hi Hi, ngươi đừng nói như vậy, đây hoàn toàn là Lạc Thần Tâm bản thân tâm tư ngoan độc, ngươi lại không làm gì sai. Phương Tử Thiến vội nói. Lạc Thần Hi trầm mặc một chút, có lòng muốn hỏi một chút Phương Tử Thiến kém chút bị khi phụ sự kiện kia. Thân làm nữ hài tử, hay là cái đã từng bị người xa lạ đoạt đi thanh bạch nữ hài tử, nàng vô cùng rõ ràng, chuyện này đối với một nữ nhân tổn thương lớn bao nhiêu. Mặc dù Simon bọn họ cũng không có đắc thủ, nhưng là Y Lệ Nguyên có thể tưởng tượng được, Phương Tử Thiến lúc ấy đối mặt là dạng gì cảnh ngộ, trong lòng sẽ có cỡ nào sợ hãi. Lạc Thần Hy chỉ là suy nghĩ một chút, liền một trận hoảng sợ. Bất quá, nàng suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không nói gì. Tất nhiên Phương Tử Thiến bản thân không có biểu hiện ra cái gì, nàng cũng không cần chủ động nói ra, vạn nhất kích thích đến Phương Tử Thiến sẽ không tốt. Đúng rồi, Tiểu Thiến Thiến. Ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Bạch Nhị Thiếu, có phải là thật hay không tại kết giao? Lạc Thần Hy nghĩ đến một chuyện khác, trực tiếp hỏi lên cửa. Phương Tử Thiến ngẩn người, không có, chúng ta không có kết giao. Ngươi từ nơi nào nghe đến lời đồn? Lạc Thần Hy nói, ta nghe cũng không phải lời đồn a, sớm tại lần trước liên hoan phim thời điểm, ta liền nghe được Bạch Thế Vân cùng ta lão công nói, hắn đã đuổi tới ngươi, là bạn trai ngươi. Loại lời này ngươi cũng tin? Bạch Thế Vân trong miệng liền mọc không ra ngà voi. Đến ta ngay từ đầu đương nhiên không tin a, nhưng là các ngươi vừa rồi tại trong phòng bệnh khụ khụ, đều như vậy, cái này. Không phải do ta không tin Lạc Thần Hy trong thanh âm mang theo ý cười. Phương Tử Thiến mặt bá mà một lần liền đỏ, cảm giác hai gò má cũng bắt đầu nóng lên. Hồi tưởng lại vừa rồi cùng Bạch Thế Vân tại trên giường bệnh hôn trắng cảnh, nàng quả thực hận không thể đào một địa động chui xuống dưới. Bạch Thế Vân quả thực là có độc cao mà nàng lúc ấy nhất định là trúng độc, hoặc là chính là uống lộn thuốc. Vợ ơ y ma cảm thấy hắn rất gợi cảm rất mê người, còn cùng hắn hôn đến khó bỏ khó phân. Chương 1230, Tiểu Hy Hy ngự phu thuật. Nếu không phải là Lạc Thần Hy bọn họ đột nhiên tiến vào, nàng đều không biết sẽ cùng Bạch Thế Vân hôn bao lâu. Cái kia tuyệt đối là một ngoại ý muốn đu nở dê, ngoại ý muốn hai chúng ta sống sót sau tai nạn, quá kích động cho nên mới sẽ dạng này. Lạc Thần Hy nháy mắt, à, cho nên nói, chỉ cần kích động liền có thể ôm ở cùng một chỗ hôn, còn ôm chặt như vậy, tay đều luồn vào trong quần áo đi, quần áo bệnh nhân nút thắt đều rơi mấy viên. Lạc Thần Hy ngươi hình dung đến cặn kẽ như vậy. Làm gì ngươi cho rằng tại viết tiểu hoàng văn sao? Ngươi muốn là dục cầu bất mãn, liền về nhà tìm ngươi lão công đi. Phương Tử Thiến thẹn quá thành giận gầm nhẹ, cảm giác mình cả khuôn mặt đều nhanh đốt cháy. Giờ này khắc này, nàng may mắn nhất là, bây giờ là đêm khuya, chung quanh một mảnh sơn đen nha đen, Lạc Thần Hy không có cách nào thấy được nàng trên mặt đỏ ửng. Bằng không thì nàng thật chỉ có thể đào địa động chật chật. Tiểu Thiến Thiến, ngươi thẹn thùng sao? Trước kia ngươi cổ vũ ta bổ nhào lão công ta thời điểm, nói thế nào cái gì một đêm bảy lần, ta còn tưởng rằng ngươi là lao tài xế đâu. Nguyên lai, ngươi cu nở dê không gì hơn cái này. Á ý miệng, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Phương Tử Thiến cả giận nói. Lạc Thần Hy trộm nở nụ cười, biết rõ lại đùa xuống dưới, Phương Tử Thiến liền thật phải tức giận, đành phải buông tha nàng. Yên tĩnh trong chốc lát, mới nghiêm túc một chút, tiếp tục hỏi, Tiểu Thiến Thiến. Ngươi đối với Bạch Thế Vân rốt cuộc là cảm giác gì? Ngươi ưa thích hắn sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Phương Tử Thiến mặt lại là đỏ lên. Ta là quan tâm ngươi nha. Lạc Thần Hy nói ra, ta cảm thấy, ta trước kia tựa như là hiểu lầm Bạch Thế Vân. Hắn mặc dù coi như không thế nào đáng tin cậy, nhưng là, thật ra thì vẫn là một có trách nhiệm nam nhân. Thời khắc mấu chốt, vẫn có thể bảo hộ ngươi. Hơn nữa, ta nghe lão công ta nói Bạch Nhị thiếu sự tình. Phát hiện hắn kỳ thật cũng là danh giáo tốt nghiệp rất có tài hoa, cùng mặt ngoài không giống nhau, miễn cưỡng có thể xứng với ngươi. Phương Tử Thiến mấp máy môi, Tiểu Hi Hi, ngươi biến trước kia ngươi không phải như vậy, sẽ không vội vã đem tốt khuê mật cha ho han nở dê ra ngoài. Hiện tại ngươi đều hận không thể đem ta đóng gói bán đi. Kỳ thật, Lạc Thần Hy nói những cái này, nàng lại làm sao không biết. Liên quan tới Bạch Thế Vân sự tình, nàng sẽ chỉ so Lạc Thần Hy hiểu càng nhiều. Không chỉ có biết rõ Bạch Thế Vân bằng cấp, yêu thích, năng khiếu, Bạch Thế Vân chấp trưởng Bạch Thị đến nay công trạng. Hơn nữa, còn biết Bạch gia tất cả thân thích ở giữa rắc rối phức tạp quan hệ. Cùng, Bạch Nhị thiếu tất cả chuyện xấu bạn gái. Lạc Thần Hy vừa cười vừa nói, không phải ta biến, là ngươi bản thân tâm không kiên định, ta chỉ là thay ngươi đem ngươi tâm lý ý nghĩ nói ra mà thôi. Ngươi dám nói, ngươi đối với Bạch Nhị thiếu một chút cảm giác đều không có sao? Phương Tử Thiến im lặng, bởi vì nàng phát hiện mình nói cái gì cũng là sai. Lạc Thần Hy lơ đễnh, tiếp tục nói, nói đến, lần trước cũng là ngươi dạy ta, nếu là ưa thích một người, liền dũng cảm lên. Ngươi không phải còn nói, qua sao gặp được dáng dấp hợp bản thân tâm ý nam nhân, vậy liền trực tiếp bổ nhào, ngủ qua cu nở dê không thua thiệt ta. Bạch Thế Vân gương mặt này, hẳn rất phù hợp ngươi thẩm mỹ. Ai chớ chối, ta với ngươi quan hệ thế nào, ta còn không biết. Ngươi Phương Tử Thiến đến bên miệng chống chế lời nói, đều bị chắn trở về. Lập tức một mặt bị đè nén. Lạc Thần Hy nói những cái này, nghe thật quá quen thai a, có vẻ như chính là hơn nửa năm trước nàng trêu chọc Lạc Thần Hy lời nói nàng nghẹn nửa ngày, mới biệt xuất một câu, Bạch Thế Vân cùng Mục Đại Thiếu không giống nhau. Làm sao không giống? Ngươi là cảm thấy Bạch Nhị Thiếu quá hoa tâm sao? Kỳ thật, Mục Diệc Thần bên người con ruồi cu nở dê rất nhiều a, nhưng là ta ngự phu hữu thuật. Phương Tử Thiến vốn muốn nói, nàng chỉ không giống nhau, cũng không phải nói Bạch Thế Vân hoa tâm. Mà là, Bạch gia tình huống cùng Mục gia không giống nhau, Bạch lao gia tử đối với Bạch Thế Vân kỳ vọng, cu nở dê cùng Mục gia nhị lao đối với Mục Diệc Thần kỳ vọng khác biệt. Thế nhưng là, nàng lời nói không ra khỏi miệng, liền bị Lạc Thần Hy lời nói hấp dẫn, lập tức bị mang lệnh. Phương Tử Thiến nháy mắt, nhịn không được tò mò hỏi, cái gì ngự phu thuật? Chương 1231, nắm chặt đem hắn bổ nhào, sau đó cho hắn sinh cái siêu đáng yêu con gái. Phương Tử Thiến vẫn cảm thấy, Lạc Thần Hy tại tình cảm phương diện cùng với nàng không sai biệt lắm, đều so một tấm giấy trắng không khá hơn bao nhiêu. Không nghĩ tới, chính nàng còn không làm rõ được đến cùng có thích hay không Bạch Thế Vân thời điểm, Lạc Thần Hy vậy mà đều đã tổng kết ra ngự phu thuật giữa người và người chênh lệch, muốn hay không lớn như vậy nhưng mà, trả lời nàng, lại là Lạc Thần Hy tiếng cười nhẹ. Tiểu Thiên Thiến, ngươi còn nói ngươi đối với Bạch Nhị Thiếu không có cảm giác, vậy ngươi vì sao đối với ngự phu thuật cảm thấy hứng thú như vậy? Phương Tử Thiến nghẹn một lần, phát hiện mình nói sai. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hừ một tiếng, không nói thì tính ta lúc đầu không phải cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Lạc Thần Hy nghe ra nàng xấu hổ ngữ khí, âm thầm buồn cười, rồi mới lên tiếng, kỳ thật rất đơn giản à, chỉ cần nắm chặt đem hắn bổ nhào, sau đó cho hắn sinh cái siêu đáng yêu con gái là được rồi. Như ta đường dạng này sau đó, liền sai khiến hắn lao động, để cho hắn ở nhà cho con gái thay tã, tẩy tã, nấu cơm dạng này chẳng phải không có thời gian ra ngoài. Hoa Thiên Tiểu Địa sao? Phương Tử Thiến há to miệng, Tiểu Hi Hi, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Lạc Thần Hy ngoắc ngoắc môi, chuyện đương nhiên nói ra, sinh cái tiểu khả ái chỗ tốt thế nhưng là rất nhiều. Như lần trước, Mục Diệp Thần chọc ta tức giận, ta liền mang theo đường đường bỏ nhà ra đi, về sau hắn không nghe lời, ta liền còn như vậy chỉ hắn nghĩ đến nhà mình thân mật tiểu áo đông đường đường. Lạc Thần Hy khỏe miệng hiện hiện một nụ cười. Chợt nhớ tới, mấy ngày nay một mực tại lo lắng Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân, bận điệu cứu bọn họ, mỗi ngày đều chỉ có thể vội vàng cho bánh bao nhỏ gọi điện thoại, tiểu gia hỏa đã rất không cao hứng. Bây giờ chỗ này sự tình không sai biệt lắm xử lý xong, nàng đến nhanh về nhà. Vài ngày không có gặp bánh bao nhỏ, đều nhớ chết nàng. Phương Tử Thiến cứng họng, phản ứng đầu tiên chính là Tiểu Hi Hi, ngươi thật độc, quả thực có độc. Ta hiện tại phi thường đồng tình Mục Đại Thiếu, trước kia nàng còn cảm thấy, Mục Diệp Thần có cái con gái, Lạc Thần Hy gả cho hắn tương đối ăn thiệt thòi. Bây giờ nhìn một chút, ăn thiệt thòi tựa như là Mục Đại Thiếu A vốn là còn cái thân mật con gái, hiện tại, con gái đều bị lao bà lừa chạy, còn động một chút lại cùng một chỗ chỉnh hắn. Lạc Thần Hy cười nói, bởi vì cái gọi là nhân dị quân phân, nhà ta Diệp Thần cùng Bạc Đại Thiếu đều như vậy ưa thích hài tử, Bạch Nhị Thiếu khẳng định cũng giống vậy, ngươi tranh thủ thời gian bổ nhào hắn, sinh đứa bé, nhất định có thể để cho hắn ngoan ngoan biến vũ em. Cái gì hài tử a? Ta nói, ta theo Bạch Thế Vân không phải ngươi nghĩ như thế. Nghe Phương Tử Thiến vẫn là mạnh miệng, Lạc Thần Hy nhếch miệng, không nói gì nữa. Nàng nhìn ra được, Phương Tử Thiến tâm đã hướng về Bạch Thế Vân, bằng không thì cũng không khả năng cùng hắn tại bệnh viện trong phòng bệnh liền thân thiết, chỉ là không biết vì sao, đến nay có chỗ lo lắng. Bất quá, Bạch Nhị Thiếu thái độ QNZ rất rõ ràng, nhất định sẽ chủ động hành động. Nàng chỉ cần chờ lấy thu hai người bọn họ thiệp cưới liền tốt. Lạc Thần Hy tại bệnh viện bồi Phương Tử Thiến một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Phương Tử Thiến liền đem nàng chạy trở về. Ta không sao, ngươi một mực ở lại đây tính chuyện gì xảy ra không biết người, còn tưởng rằng ta sinh mệnh thơ hơi củ ô y củ nở dê đâu. Nhanh lên trở về đi. Lạc Thần Hy ghi nhớ lấy muốn cùng bánh bao nhỏ video, xác nhận Phương Tử Thiến không có vấn đề về sau, liền trở về khách sạn. Nàng móc ra thẻ phòng, còn chưa kịp soát, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Nàng chưa kịp phản ứng, một cái nam tính đại thủ liền đưa ra ngoài, chế trụ cổ tay, một tay lấy nàng kéo vào. Chương 1232, lão công ta sai rồi, ta xác thực sai. Nữ nhân ngốc, ngươi cuối cùng đã trở về, còn nhớ rõ ngươi đã kết hôn có lão công sao? Mục Diệp Thần đem mất tích một đêm tiểu nữ nhân đặt tại cửa phía sau, cắn răng nghiến lợi hỏi. Lạc Thần Hy một cái giật mình. Làm sao làm hiện tại mới buổi sáng hơn 6 giờ? Mục Diệp Thần hôm qua bận bịu cả ngày, không phải nên mệt mỏi ngã đầu đi nằm ngủ sao? Đã vậy còn quá đã sớm tỉnh, chẳng lẽ hắn là cố ý chờ ở chỗ này, chuẩn bị hướng nàng hưng sư vấn tội? Nữ nhân ốc, đã ngươi đã trở về, ta liền được thật tốt tính với ngươi tính sổ. Tự ngươi nói một chút, ngươi đều đã làm sai điều gì? Mục Diệp Thần bản khởi một tấm khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng mở miệng. Lạc Thần Hy một mặt ngộp bức. Nàng lại đã làm sai điều gì? Vấn đề này để cho nàng trả lời thế nào? Nói thật mà nói, nàng cảm giác mình cả ngày hôm qua từ sáng sớm đến tối cũng là bồng đồng. Mục Diệp Thần có thể có nàng tốt như vậy phu nhân, quả thực là mộ tổ bước khói xanh. Nàng một chút mau bệnh đều không có. Ngay tại Lạc Thần Hy thất thần thời điểm, đặt tại nàng bên hông đại thủ chậm rãi bên trên rời, dọc theo nàng chân bóng non mềm da thịt cùng linh lung tinh tế đường cong một đường hướng lên trên. Cường thế, hữu lực, tràn ngập uy hiếp. Lạc Thần Hy run lên, cái kia, lão lao công ta sai rồi, ta xác thực sai đêm qua, ta không nên đem ngươi ném ở trong nhà, nhất định phải tại bệnh viện bồi Tiểu Thiến Thiến bất quá. Tiểu Thiến Thiến là ta bạn tốt nhất, ta lo lắng nàng cũng là bình thường, ngươi có thể hiểu được, đúng hay không? Nàng cố gắng nghĩ lại lấy bánh bao nhỏ bán manh bộ dáng, mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ mặt vô tội, nhìn xem Mục Diệt Thần. Mục Diệt Thần đối lên với nàng thanh tịnh sáng tỏ mắt to, trong lòng khẽ động, hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Ha ha, còn có đây này còn làm gì sai á, còn có Lạc Thần Hy càng thêm phát mộng rồi. Mục Diệt Thần gặp nàng một mặt mê hoặc, biểu hiện trên mặt càng lạnh hơn, làm sao không nhớ nổi vẫn là không cho là mình sai, tất nhiên nhận biết không đến bản thân sai lầm. Vậy liền tội thêm một bậc, chúng ta hảo hảo tính sổ một chút. Hắn vừa nói, trên cánh tay lực lượng tăng lớn, trực tiếp đem Lạc Thần Hy chặn ngang bế lên. Quay người liền hướng phòng ngủ giường lớn đi đến. Lạc Thần Hy bị quăng đến mềm mại trên mặt giường nước, mới vừa lấy lại tinh thần, liền thấy Mục Diệt Thần đi nhanh tới. Trên người hắn nguyên bản là chỉ mặc một kiện màu đen áo ngủ, lúc này trực tiếp đem đai lưng biết xuống dưới áo ngủ bày lập tức tản ra, lộ ra bộ ngực hắn mảng lớn cường kiện cường tráng cơ ngực, còn có căng đầy hữu lực ta mở khối cơ bụng. Lạc Thần Hy ánh mắt bản năng rời xuống động, còn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Lao công nàng thật rất đẹp trai a, chân này, eo này, vóc người này, nhưng mà, một giây sau, đột nhiên gần sát đỏ thân, lập tức lôi trở lại nàng lý trí. Chờ đã Mục Diệt Thần, ngươi không thể dạng này, ngươi không thể một lời không hợp liền bạo lực gia đình ngươi trước nói rõ, ta đến cùng lại chỗ nào chọc tới ngươi? Mục Diệt Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi nữ nhân ngốc, ta hỏi ngươi, đêm qua chúng ta chạy tới nhà kho cứu người thời điểm, ngươi đáp ứng rồi ta cái gì? Ân Lạc Thần Hy khẽ giật mình, vô ý thức trả lời, ngươi nói để cho ta tất cả hành động đều muốn nghe ngươi chỉ huy, không thể đánh người a. Nàng đỗng nhiên ý thức được vấn đề, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Nhưng mà, Mục Diệt Thần đã đổi sắc mặt, nguyên lai ngươi còn nhớ mình đáp ứng rồi ta cái gì a? Chương 1233, đây là nàng hôn khuê mật sao? Lạc Thần Hy, ngươi là gan cu nở dê qua lớn a, đây chính là một đám phát rồ sát thủ chết ở trong tay bọn họ người vô số kể. Ngươi vợ ơ y ma cũng dám ở bắn nhau thời điểm xuống xe còn tự mình động thủ đánh người, ngươi có phải hay không cảm thấy mình biết khoa tay hai lần tê côn đô liền rất lợi hại a? Ngươi thân thủ cho dù tốt, có thể có đạn nhanh sao? Đem ngươi lão công lời nói vào thai này ra thai kia, ngươi là cho là ta chỉ không được ngươi có phải hay không? Mục Diệt Thần tích lũy một đêm hỏa khí, lập tức tất cả đều bạo đi ra. Nghĩ đến lúc ấy nhìn thấy Lạc Thần Hy xông vào nhà kho lúc tâm tình, hắn đều hận không thể trực tiếp bóp chết cái này nữ nhân ngốc. Lạc Thần Hy bị hắn giống đến sắc mặt trắng bệnh, nho nhỏ tiếng mà phản bác, ta chỉ là quá lo lắng Tiểu Thiến Thiến a. Lại nói, ta không có cảm thấy rất lợi hại, ta là nhìn thấy La Tiên Sinh người đã trải qua đã khống chế cục diện, tương đối an toàn, ta mới xuống xe. Ta đánh người thời điểm, tên sát thủ kia cũng là bị bảo tiêu mang lấy, không nguy hiểm. Bị Mục Diệt Thần vừa nói như thế, giống như nàng không đầu góc một dạng. Nhưng là, Lạc Thần Hy lại cảm thấy, là Mục Đại Thiếu quá chuyện bé xé ra to. Nàng đem mình bảo vệ rất tốt. Đáng tiếc, Mục Đại Thiếu nhưng lại không cho là như vậy, càng nghe phía sau, sắc mặt hắn càng khó nhìn. Cuối cùng, dứt khoát một tay lấy Lạc Thần Hy đè xuống, rất tốt, nhìn đến ngươi đối với mình sai lầm một chút nhận biết đều không có, còn dám mạnh miệng không ha ho giáo huấn ngươi một chút, ngươi là sẽ không nhớ lâu. Lạc Thần Hy rất ít gặp sắc mặt hắn khó nhìn như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên không ổn dự cảm. Mục Diệt Thần, ngươi muốn làm gì? Mục Diệt Thần không có trả lời, mà là sờ qua trên tủ đầu giường điện thoại, theo mấy lần, chắc phong, cái này 7 ngày đều không cho tới quấy rầy chúng ta, ai tới ta đều không gặp Bạch Thế Vân có chuyện gì, cũng làm người ta đi tìm Hạ Cẩn Tư. Nói xong, hắn đem điện thoại quăng ra, quay người, bắt lấy đã chạy trốn tới bên giường Lạc Thần Hy mắt cá chân, đem nàng kéo trở về. Lạc Thần Hy vốn định thư A Cơ đào tẩu, kết quả chậm một bước, bị tóm gọn. Ô ô ô, cứu mạng có biến thái A rất tốt, nói ngươi lão công là biến thái, tội thêm một bậc bảo là muốn trừng phạt nàng 7 ngày, nhưng trên thực tế, 3 ngày sau đó, Mục Diệt Thần điện thoại liền nhận được Hạ Cẩn Tư liên tục đánh tới 10 cái điện thoại. Hắn không kiên nhẫn kết nối về sau, nghe trong chốc lát, liền xoay người đi ra. Lần này, mặc kệ Lạc Thần Hy làm sao quấn lấy hắn, hắn đều không chịu nói cho nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi không nghe lời, có tiền khoa, cho nên lần này liền ngoan ngoãn ở tại khách sạn bên trong a. Bán manh cũng vô dụng, ngươi cho rằng ta hiếm có đi theo ngươi? Lạc Thần Hy nặng nề mà đem gối đầu đập tới. Mục Diệp Thần sau khi đi, nàng trước cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại, xác nhận nàng tình hình gần đây rất tốt, đã xuất viện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hi Hi, nghe nói Mục Đại Thiếu vì giáo huấn không nghe lời phu nhân, đã 3 ngày 3 đêm không có ra cửa, tò mò hỏi một câu, ngươi ngự phu thuật đâu, làm sao không dùng, đây là nàng thân khuê mật sao? Lạc Thần Hy tức giận tới mức tiếp cúp điện thoại. Đang nghĩ gọi cho bánh bao nhỏ, đồng nhiên, nhận được một cái không tưởng được điện báo. Lạc Thần Hy, ta là Đường Đại Khởi. Nghe ta ra ra nói, các ngươi đã đem Bạch Nhị Thiếu cứu ra, mấy ngày nay đang tại Phạ Dị Du Lãm. Ách, không sai, đúng là tại Phạ Dị Du Lãm. Chỉ là, Du Lãm là Phạ Dị 6 khách sạn cấp sao phòng tổng thống giường lớn. Chương 1234, tình trường sự nghiệp 2 đắc ý. Đường Đại Khởi không nghe ra Lạc Thần Hy ngữ khí quái dị, tiếp tục nói, lần trước đề cập với ngươi, muốn theo ngươi tụ họp một chút. Không biết các ngươi lưu cờ na ho trở về Hoa Quốc 2 ngày này có rảnh hay không, nghe lời này một cái, Lạc Thần Hy đến rồi hào hứng. Ta hôm nay vừa vặn có thời gian. Vậy liền quá tốt rồi, ta bây giờ đang ở 20 đường 20 số khách sạn, ngươi qua đây a. Lạc Thần Hy đáp ứng, lập tức liền đổi một thân thường phục, lại hóa cái trang điểm trang nhã, liền ra cửa. Đường Đại Khởi mời tới quá kịp thời. Khó được Mục Diệp Thần có việc ra ngoài. Nàng vừa vặn có thể ra ngoài sóng một vòng. Ai bảo nam nhân này không chịu nói cho nàng xảy ra chuyện gì. Lạc Thần Hy đuổi tới Đường Đại Khởi nói nhà kia khách sạn, phát hiện ở vào tọa gì xa hoa nhất khu vực, là một nhà cao cấp vô cùng nhà hàng. Cửa ra vào người hầu hỏi rõ ràng thân phận nàng, liền mang nàng tới bao xương. Đẩy cửa đi vào xem xét, Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi. Trong bao xương cũng không chỉ Đường Đại Khởi một người, mà là một đoàn người trẻ tuổi hơn nữa. Đại bộ phận thoạt nhìn đều khá quen. Tựa hồ cũng là Y Thế Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện cùng với nàng đồng giới đồng học. Đường Đại Khởi thấy được nàng, lập tức đứng dậy chào hỏi, Thần Hy, ngươi đã đến chúng ta cũng chờ ngươi thật lâu, nhanh nhanh nhanh, nhanh lại đây ngồi đi. Nhà này nhà hàng thức ăn phi thường nổi danh, ta cũng là đặt trước rất lâu mới đặt trước đến, ngươi khó được đến họa gì một lần, nhất định phải nếm thử. Lạc Thần Hy khẽ như mày, kéo qua Đường Đại Khởi, thấp giọng nói ra, Đại Khởi, làm sao nhiều người như vậy, các ngươi là họp lớp sao, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ngươi đâu. Đường Đại Khởi cười nói, hôm nay đúng lúc là họp lớp, ngươi đều mấy năm không có tới tham gia, lần này không phải vừa vặn tất cả mọi người có thể tụ họp một chút. Lạc Thần Hy mấp máy môi, không nói gì. Năm đó những bạn học kia, mặc dù cũng không phải từng cái cũng giống như Hà Đế Na dạng này bỡ đỡ, nhưng là đại bộ phận cùng với nàng đều không có quá sâu giao tình. Có ít người thậm chí năm đó QNZ cùng gió đang phía sau nói qua nàng nhàn thoại. Duy nhất đã giúp nàng, cùng với nàng quan hệ rất tốt, cũng chỉ có Đường Đại Khởi. Cho nên, nàng đối với họp lớp không có hứng thú gì. Đường Đại Khởi nhìn ra nàng không vui, thấp giọng nói ra, Thần Hy, ta biết ngươi có khúc mắc. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi bây giờ thân phận gì, bọn họ không dám nói lung tung. Lại nói, nghe ra ra nói, ngươi bây giờ còn đang làm chuyên gia thỉa tờ kê thơ y trang, về sau nói không chừng còn sẽ tới họa gì phát triển, cùng bạn học cũ giữ liên lạc, không chỗ sâu á, cái vòng này lại lớn như vậy, mọi người ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp. Lạc Thần Hy gặp nàng có ý tốt, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Nàng vừa ngồi xuống, các bạn học liền nhao nhao xông tới. Thần Hy, không nghĩ tới 4 năm không gặp. Ngươi so năm đó trong trường học thời điểm xinh đẹp hơn, nghe Đại Khởi nói, ngươi bây giờ thế nhưng là tình trường sự nghiệp 2 đắc ý, gả cái siêu cấp đẹp trai lão công, có phải là thật hay không a? Ta trước kia đã cảm thấy ngươi từ bỏ thiết kế thật là đáng tiếc, ngươi thế nhưng là chúng ta lần này lợi hại nhất thiết kế thiên tài, hiện tại biết rõ ngươi còn tại Hoa Quốc làm thiết kế, ta an tâm, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể cùng một chỗ hợp. Thật đâu? Quả nhiên tựa như Đường Đại Khởi nói, trong ngày thường đã từng đối với nàng soi mói trước đồng học, vậy mà đều đổi thái độ, không chỉ không có nói xấu, còn mang theo tận lực định nọt. Lạc Thần Hy suy nghĩ một chút, QNZ liền biết. Ước chừng là Đường Đại Khởi nói nàng gả vào hào phú sự tình. Cùng thơ y con ở ho cờ sinh không giống nhau, tốt nghiệp làm việc về sau, các bạn học đều đi qua xã hội đánh, đại đa số đều biết mình cân lượng. Dù là trong lòng ghen ghét, lại có mấy cái dám ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài. Lạc Thần Hy trầm tĩnh lại, bắt đầu câu được câu không cùng đám người nói chuyện thiếm. Một mảnh hài hòa bầu không khí bên trong, ai cũng không có chú ý tới, trong góc Hà Đế Na, đang dùng tràn ngập ghen ghét ánh mắt, hung ác nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Các bạn học đem Lạc Thần Hy trèo càng cao, trong nội tâm nàng càng khó chịu. Lạc Thần Hy ban đầu là làm sao từ trong trường học xéo đi, chẳng lẽ bọn họ đều quên sao? Cũng bởi vì nàng gả người có tiền nam nhân, thì trở thành may mắn một đời nàng căn bản không xứng được thân phận như vậy, dạng này nam nhân. Chương 1235, mục gia quy củ như vậy nghiêm sao? Thần Hy, ngươi bây giờ ở nơi nào làm việc ga, có phải hay không đã mở bản thân sở tiệu đi? Ô á Thần Hy, ngươi hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, trên người là cờ hờ lờ kiểu mới nhất ra đầu tuần mới tại tuần lễ thời trang bên trên triển lãm. Ngươi hôm nay vậy mà liền mặc lên người Thần Hy, ngươi mất liên lạc đã lâu như vậy, tất cả mọi người rất nhớ ngươi, đến thêm một hệ chặt ra một đám đồng học vây quanh Lạc Thần Hy, nghĩ hết biện pháp lôi kéo làm quen. Ngay từ đầu, Đường Đại Khởi nói Lạc Thần Hy gả vào Hoa Quốc đỉnh tiêm hào phú, mọi người còn có chút không tin. Dù sao, mọi người năm đó cũng là thấy tận mắt nàng đen tối lịch sử, gặp qua nàng chán nản nhất bộ dáng. Nhưng mà, ở chửa cờ mặt nhìn thấy Lạc Thần Hy về sau, nhìn thấy nàng một thân cách gan mặc cùng quanh thân khí tràng, đám người chợt tỉnh ngộ, đều ý thức được, Lạc Thần Hy nhà chồng coi như không có Đường Đại Khởi nói khoa trương như vậy, nhưng là tuyệt đối là hào phú không chạy. Liên nói trên người nàng đồ bộ, cũng không phải chỉ có tiền liền có thể mua được, bao nhiêu minh tinh cùng thiền kim tiểu thư đều nhìn chằm chằm đâu. Mà Lạc Thần Hy không chỉ có mua đến, hơn nữa còn giống như không để ý chút nào xem như thường ngày trang phục mặc ra ngoài, đủ để chứng minh nàng thân phận bây giờ địa vị. Các bạn học chấn kinh sau khi, nguyên một đám càng thêm ra sức vuốt mông ngựa. Nghĩ tại giới thời trang kiếm ra chút manh mối đi ra, cùng các giới danh lưu giữ gìn mối quan hệ là trọng yếu nhất kiến thức cơ bản một trong. Trong đám bạn học liền ra một hào phú thiếu phu nhân, đây chính là khó được tài nguyên A. Lạc Thần Hy bị bọn họ cuốn lấy đều có điểm không chịu nổi. Trước kia ở trường thời điểm, nàng cũng bởi vì cùng đồng học quan hệ không thật là khổ buồn vượt qua. Nhưng bây giờ, nàng thật không cần nhiều người như vậy chú ý. Cuối cùng, Lạc Thần Hy chỉ có thể nhả ra, thêm y quốc hoàng gia nghệ thuật học viện gờ giúp bạn học, mới xem như phong bế bọn họ miệng. Một trận này cơm tối ăn thời gian rất lâu. Một thẳng đến hơn 9 giờ đêm mới kết thúc. Lạc Thần Hy nhìn đồng hồ tay một chút, chuẩn bị trở về khách sạn, lại bị Đường Đại Khởi kéo lại. Thế nào Thần Hy, ngươi sớm như vậy liền phải trở về? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, thời gian cũng không sớm, ta có chút mệt mỏi, chỗ nào sớm, hiện tại chỉ có 9 giờ mà thôi. Bạ gì sống về đêm vừa mới bắt đầu a, mọi người dự định đến đằng sau quán ba đường phố đi uống một chén, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Không đi, ta vẫn là về nhà sớm á, lão công ta không thích ta quá muộn trở về. Lạc Thần Hy vô ý thức cự tuyệt, vụng trộm chạy ra ngoài tham gia họp lớp, nếu để cho Mục Diệp Thần đã biết, khẳng định lại muốn ngạo kiểu. Nếu là nàng còn đang quán ba chơi đến nửa đêm, Lạc Thần Hy cảm giác phía sau có chút mát mẻ. Đường Đại Khởi một mặt vẻ tiếc hận, tiếc nuối nói ra, mục gia quy củ như vậy nghiêm sao? Tất nhiên dạng này, ta liền không miễn cưỡng. Nhưng mà, nàng nói còn chưa dứt lời, một đường chói hai giọng nữ liền từ phía sau hai người truyền đến. Đại Khởi, chuyện gì xảy ra a? Tất cả mọi người đã đến cửa, liền các ngươi hai cái không xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy nghe được Hà Đế Na thanh âm, khẽ nhíu mày. Nàng lúc trước nhìn thấy Hà Đế Na ngồi ở trong góc. Nhưng là, hôm nay tụ hội bầu không khí rất tốt, Hà Đế Na lại một mực không nói chuyện, Lạc Thần Hy cũng liền không nói thêm gì, chỉ coi nàng không tồn tại. Không nghĩ tới, lúc này, nàng lại xuất hiện. Lạc Thần Hy nhìn cũng chưa từng nhìn Hà Đế Na một chút, hướng Đường Đại Khởi nhẹ gật đầu. Ta đi về trước, chúng ta lần sau lại chờ đã. Lạc Thần Hy, ngươi muốn đi chỗ nào? Hà Đế Na tiến lên một bước, ngăn cản nàng đường đi, nhiều bạn học như vậy đều đi quán bar, chỉ một mình ngươi không đi. Chương 1236, Hà Đế Na lu cờ na ho trở nên tốt bụng như vậy. Lạc Thần Hy lạnh lùng quét nàng một chút, ta đi không đi, giống như chuyện không liên quan ngươi ai tránh ra cho ta, ngươi cản trở ta đường. Hà Đế Na sắc mặt biến thành hơi vặn mẹo, nhưng ngay sau đó nhớ tới bản thân hôm nay mục tiêu, ép buộc bản thân nhịn được nộ khí. Vì hôm nay có thể hung hăng trả thù Lạc Thần Hy, nàng đã chuẩn bị vài ngày. Tuyệt đối không thể ơ thơ y điếm na y gây nên Lạc Thần Hy phản cảm, thất bại trong gang tấc. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa lúc ngẩng đầu thời gian, trên mặt đã không có nộ ý, ngược lại đổi lại một mặt nịnh nọt nụ cười. Thân Hy, ngươi còn đang vì ngày đó tại đường ra sự tình tức giận sao? Cái kia ta giải thích với ngươi có được hay không? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy không chỉ không có cao hứng, lông mày ngược lại nhíu càng chặt hơn. Hà Đế Na Lu Cờ Na Ho trở nên tốt bụng như vậy, sự tình ra khác thường, tức có yêu nàng lại tại có ý đồ gì? Lạc Thần Hy lạnh lùng nhấc lên môi, xin lỗi cũng không cần, ta cũng không cần thiết cùng ngươi so đo chút chuyện nhỏ kia. Chúng ta coi như không biết lẫn nhau, cho tới bây giờ chưa thấy qua là được rồi. Làm phiền ngươi nhường một chút. Nàng nói xong, cất bước liền muốn từ cửa bao xương ra ngoài. Có thế hết lần này tới lần khác Hà Đế Na chặn lấy cửa, không cho nàng đi. Lạc Thần Hy mất kiên trì, đang nghĩ một tay lấy người đẩy ra. Đúng lúc này, đã đến cửa khách sạn chờ xe các bạn học, thật lâu không có chờ được ba người các nàng xuất hiện, lại trở về tìm người. Một đám người tò mò nhìn các nàng. Chuyện gì xảy ra a? Các ngươi tại sao lâu như thế đều không đi ra a? Chúng ta gọi ra thuê xe đều đến, nhanh một chút, đừng để tài xế chờ quá lâu. Hà Đế Na nhìn thấy nhiều người như vậy tới, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức nắm lấy cơ hội nói ra, không phải chúng ta quá chậm, mà là Thần Hy nàng không chịu đi quán bar, nhất định phải trở về a. Vì sao a Thần Hy? Họa gì quán bar thế nhưng là rất nổi danh, ngươi khó được tới một lần, không đi thì thật là đáng tiếc. Chính phải, mọi người còn muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự đâu, ngươi liền đi một cái đi, ta mời ngươi uống rượu. Các bạn học nhao nhao lên tiếng, liều mạng giữ lại Lạc Thần Hy. Bọn họ đại đa số người nguyện ý đi quán bar tiếp theo bày, vốn chính là vì nhân cơ hội này tiếp tục cùng Lạc Thần Hy giao lưu, tranh thủ có thể cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc, ngày sau tốt cùng với nàng hợp tác. Cái khác không nói, chỉ cần Lạc Thần Hy đồng ý mặc bọn họ thiết kế quần áo, bị Hoa Quốc truyền thông đập tới, cái kia chính là tốt nhất quảng cáo a. Muốn không nổi danh cũng khó khăn. Hiện tại nghe xong Hà Đế Na nói nàng muốn đi, tất cả mọi người cấp bách. Lạc Thần Hy nhất thời nghẹn lời, mọi người nhiệt tình như vậy, cũng làm cho nàng không tiện cự tuyệt. Nhưng là, Mục Diệp Thần nàng đang suy nghĩ nói chút gì từ chối nhã nhặn các bạn học mời, còn không có mở miệng, đồng nhiên ánh mắt xoay một cái, phát hiện đứng ở đám người phía trước nhất Hà Đế Na trên mặt mang âm trầm nụ cười. Mà khi hai người ánh mắt đụng vào nhau thời điểm, Hà Đế Na đột nhiên giật mình, lập tức thu hồi cười lạnh, lại bày ra một mặt vẻ mặt thành khẩn. Thần Hy, thật xin lỗi ta vì ta trước mấy ngày nói chuyện hành động cảm thấy thật sâu xấu hổ cùng áy náy. Thật xin lỗi ngươi, không tha thứ ta không quan hệ, nhưng là, không thể bởi vì ta, để cho nhiều bạn học như vậy thất vọng à. Các bạn học cũng không biết nàng cùng Hà Đế Na ở giữa xảy ra chuyện gì. Thấy cảnh này, đều ngẩn ra. Hà Đế Na gặp Lạc Thần Hy vẫn là mặt không biểu tình, dùng sức cắn răng, quyết tâm liều mạng, vờ ơ y ma trực tiếp hướng trên mặt đất quỳ xuống. Thần Hy, ta cu nở dê không biết làm sao bồi thường tổn thất, nếu không ta cho ngươi quỳ xuống. Chương 1237, một màn này, để cho nàng cảm thấy có chút quen mắt. Ai, Đế Na, ngươi làm cái gì vậy a? Đứng lên, mau dậy đi, giữa bạn học chung lớp, lớn bao nhiêu mâu thuẫn à, đều muốn quỳ xuống. Các bạn học đều bị Hà Đế Na hành vi giật nảy mình, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng đỡ lấy nàng. Hà Đế Na ngoài miệng nói đến rất xinh đẹp, nhưng là, cuối cùng cũng bất quá là bày một quỳ xuống tư thế, đầu gối hơi cong cong, liền bị người đỡ lấy. Thuận thế đứng lên. Nhưng mà, không thể không nói, nàng fan biểu diễn này phi thường hữu hiệu. Không rõ nội tình các bạn học vô ý thức đứng ở kẻ yếu bên này. Tại đại đa số người bình thường nhìn đến, Lạc Thần Hy là hào phú thiếu phu nhân, Hà Đế Na chỉ là một gia thế phổ thông tiểu trợ lý, hai người cãi nhau, tổng chưa chắc là Hà Đế Na bước lên A lại nói, Hà Đế Na tư thái bày thấp như vậy, không chỉ có nói xin lỗi. Còn muốn quỳ xuống, chuyện này chỉ có thể là Lạc Thần Hy ỷ thế hiếp người. Mặc dù mọi người sợ đắc tội người, không dám lên tiếng chỉ trích Lạc Thần Hy, nhưng là ánh mắt đã bị tiết lộ tất cả. Lạc Thần Hy khẽ cười lạnh. Hà Đế Na cái này xuất diễn nhưng lại diễn coi như không tệ, chỉ là như vậy tốn công tốn sức, không biết phía sau đến cùng có âm mưu gì. Nàng suy tư chốc lát, trên mặt hốt nhiên hiểu lộ ra nụ cười. Đế Na, ngươi xem một chút ngươi, chuyện có bao lớn à? Vậy mà liền phải cho ta quỳ xuống, mặc dù lần trước ngươi ngay mặt nói xấu ta, chửi bới ta, còn dẫn lửa lao công ta, nhưng là, tất cả mọi người là đồng học nha, việc này ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Các bạn học nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Nghe trong lời nói ý tứ, còn giống như là Hà Đế Na đi trước khiêu khích Lạc Thần Hy vẫn phải làm lấy người ta hảo phú lao công mặt đây. Nếu là thật, Hà Đế Na cũng quá ngu xuẩn rồi a, đây là không lớn lên nào sao? Phát giác ánh mắt mọi người, Hà Đế Na thân thể lập tức cứng lại rồi. Lạc Thần Hy rồi mới lên tiếng, ta là sợ ta lão công lo lắng, vừa muốn về nhà sớm. Tất nhiên mọi người thịnh tình mời, cái kia ta liền cùng các ngươi đi uống một chén đi, bất quá, nhiều nhất nửa giờ, ta muốn đi. Nàng ngược lại muốn xem, Hà Đế Na đến cùng muốn làm cái gì. Được, ngươi nguyện ý đến, chúng ta liền rất cao hứng, đám người vui vô cùng, lập tức đem Hà Đế Na ném ra sau đầu, vây quanh Lạc Thần Hy đi ra. Hà Đế Na cắn răng, đi theo. Đến quán bar, Lạc Thần Hy vẫn là các bạn học chú ý tiêu điểm. Hơn nữa, nàng mỹ mạo và khí chất còn hấp dẫn trong quán bar tất cả nam tính ánh mắt. Các bạn học ngay từ đầu còn tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, nhưng là rất nhanh, đã có người rời đi sân nhảy khiêu vũ, hoặc là cùng trong quán bar những người khác bắt chuyện đi. Quay chung quanh tại Lạc Thần Hy người bên cạnh, lập tức ít đi rất nhiều. Lạc Thần Hy mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được phía sau chuyển đến Hà Đế Na thanh âm, Thần Hy. Lạc Thần Hy vô ý thức quay đầu, liền gặp được Hà Đế Na cầm trong tay hai chén rượu đỏ, hướng nàng đi tới. Thần Hy, ta tới kính ngươi một chén, ta vừa rồi giải thích với ngươi, là xuất phát từ nội tâm, ta thực sự biết mình sai, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nàng vừa nói, giơ lên chén rượu trong tay của chính mình, ngẩng đầu lên, chủ động đem trong chén rượu đỏ tất cả đều làm xuống dưới. Sau đó, một mặt thành khẩn nhìn xem Lạc Thần Hy. Đối phương đều chủ động cạn ly nói xin lỗi, tư thái QNZ7 quá thấp. Theo lý thuyết, Lạc Thần Hy lúc này tiếp nhận chén rượu uống một ngụm, liền xem như tiếp nhận rồi đối phương xin lỗi, hai phương diện tử đều có thể dưới được đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lạc Thần Hy trên người. Lạc Thần Hy nhìn trước mắt chén rượu, bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Một màn này, để cho nàng cảm thấy có chút quen mắt. Chương 1238, 4 năm trước ban đêm lại hiện ra. Nàng trong đầu như điện quang hỏa thạch lóe lên, đột nhiên nhớ lại. 4 năm trước, tại nàng năm thứ nhất đại học năm đó ngày nghỉ. Đồng dạng cũng là tại Paris, cũng là tại một gian trong quán bar, cũng là ở một cái náo nhiệt mà làm cho người hưng phấn tốt đẹp ban đêm. Ngày đó, Hà Đế Na QNZ lấy cớ nói xin lỗi nàng, mời nàng uống một chén rượu nghĩ tới đây. Lạc Thần Hy nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, một cái đáng sợ phỏng đoán hiện lên trong óc nàng. Nàng hai tay vô ý thức nắm chắc thành quyền, trong lòng bàn tay tràn đầy băng lánh dính chặt mồ hôi. 4 năm trước buổi tối hôm đó, nàng đã từng ép buộc bản thân đi quên một đoạn kia hồi ức, tại trong chốc lát, phảng phất cùng trước mắt một màn này trùng điệp ở cùng nhau. Lạc Thần Hy, ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Ta thực sự là thành tâm xin lỗi ngươi, ngươi liền không thể xem ở tất cả mọi người là đồng học phân thượng, tha thứ ta sao? Hà Đế Na vội vàng nói. Nhưng mà, Lạc Thần Hy cũng không có chú ý Hà Đế Na nói cái gì. Tiếng vọng tại bên tai nàng, là 4 năm trước một đêm kia, Hà Đế Na thanh âm, Lạc Thần Hy, cuối kỳ trình diễn thời trang bên trên, ta làm hư ngươi chuẩn bị quần áo, ta thực sự không phải cố ý, ta giải thích với ngươi uống chén rượu này, chúng ta quay về tại tốt được không? Ta về sau chắc chắn sẽ không tái phạm ngày ấy, nàng làm sao lại không ý thức được. Hà Đế Na cho nàng rượu không phải người pha rượu ngay trước mặt nàng điều chế đâu. Thần Hy, ngươi thế nào? Ta xem ngươi sắc mặt không tốt, có phải là uống say rồi hay không? Đường Đại Khởi đi tới, đưa tay muốn đỡ lấy nàng. Lạc Thần Hy đột nhiên hoàn hồn, hướng Đường Đại Khởi lắc đầu, ta không sao. Thế nhưng là, ngươi ra thật nhiều mồ hôi a, thật không có sự tỉnh sao? Ta nhớ được ngươi tiểu lượng rất tốt, làm sao hôm nay sẽ không thoải mái? Đường Đại Khởi ân cần hỏi. Lạc Thần Hy đè nén trong lòng chấn kinh, tận khả năng bảo trì nụ cười, ta không sao, chính là hôm qua ngủ không ngon mà thôi. Nàng vừa nói, một lần nữa chuyển hướng Hà Đế Na, ở đối phương sung mãn mong đợi dưới ánh mắt, bưng chén rượu lên. Nàng cầm chén rượu, giơ lên trước mặt, nhưng mà, cũng không có uống. Nhìn thấy Hà Đế Na trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nàng chậm rãi mở miệng, chén rượu này thế nào? Hà Đế Na lập tức khẩn trương lên. 4 năm trước nàng đưa rượu cho Lạc Thần Hy thời điểm, nàng không chút suy nghĩ, dơ lên liền uống, hiện tại làm sao lại không uống? Là Lạc Thần Hy gả vào con cháu nhà giàu, tính tình tăng trưởng, không nguyện ý tùy tiện tha thứ đắc tội người khác, vẫn là nàng phát hiện rượu có vấn đề? Bất quá, cái này không phải sao? Nên à, nàng tại trong rượu hạ dược là hoàn toàn vô sắc vô vị, tại trên chợ đen giá tiền cao vô cùng, đối phương cùng với nàng đánh cam đoan, kinh nghiệm lại phong phú người cũng không khả năng phân biệt ra được. Rượu này còn giống như là bờ gân đi vang đỏ, không rẻ a, ngươi thực sự là phá phí. Hà Đế Na nhẹ nhàng thở ra, đó là dĩ nhiên, ta là thành tâm đến xin lỗi, sao có thể cầm không thích rượu đến qua loa ngươi đây bất quá, tại mục phu nhân thoạt nhìn, ta đây rượu khẳng định cũng là không coi là gì a, nhưng ta tâm ý bày ở chỗ này. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, giơ ly rượu lên, đang muốn phóng tới bên miệng, đống nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ cửa quán bar. À đây không phải là năm nay mới vừa đi duy giải trình diễn thời trang siêu mô SG sao, nàng vợ y ma cũng tới cái quán bar này, nghe nói như thế, các bạn học cũng là một trận doanh động. Cái gì SG cũng tới ở nơi nào nghe nói nhà này quán bar thường xuyên có siêu mô xuất nhập, chúng ta chẳng lẽ đi như vậy vận, vợ y ma tự mình đụng phải Hà Đế Na QNZ vô ý thức quay đầu lại. Bất quá, khi nhìn rõ từ người tới cửa về sau. Mọi người đều lộ ra thần sắc thất vọng. Không phải SGA chính là một bóng lưng cùng với nàng có điểm giống nữ nhân mà thôi ai, ta đã nói rồi, nào có trùng hợp như vậy, ngẫu nhiên tới một lần liền có thể đụng phải danh nhân. Lạc Thần Hy một mặt tay này nói ra, không có ý tứ, là ta nhìn lầm Hà Đế Na nghe được nàng thanh âm, lúc này mới nhớ tới tự mình tiến tới ý, nhìn lại, phát hiện Lạc Thần Hy trong tay chén rượu đã trống không. Ngươi rượu này mùi vị không tệ. Đi qua sự tình, hãy để cho nó qua đi. Lạc Thần Hy hướng nàng nâng nâng cái chén không. Hà Đế Na tổng cảm thấy là lạ chỗ nào. Nhưng là nghĩ lại, chỉ cần Lạc Thần Hy uống rượu, nàng kế hoạch thành công hơn phân nửa. Lần này, nàng tuyệt đối phải đem Lạc Thần Hy đánh về nguyên hình, để cho nàng lại cũng lật người không nổi. Chương 1239, lại một lần nữa đã rơi vào đồng dạng trong bẫy. Hà Đế Na không nghĩ tới là... Ngay tại nàng âm thầm nguyền rủa Lạc Thần Hy thời điểm, Lạc Thần Hy cũng ở đây vụng trộm quan sát đến nàng. Tại trước hôm nay, nàng cũng từng đã đoán, 4 năm trước một đêm kia nàng tao ngộ có thể hay không cùng với nàng đồng học có quan hệ. Thế nhưng là, dù sao không có chứng cứ gì. Hơn nữa, năm đó nàng mới vừa vặn trưởng thành, một mực tại trong tháp ngà lớn lên. Bình thường giữa bạn học chung lớp mặc dù chợt có tranh chấp không hợp, cũng có lẫn nhau chơi nga nở dê chân tình huống. Nhưng là, phần lớn chỉ giới hạn ở trong trường học bộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ có người bởi vì ghen ghét liền có thể hạ dạng này độc thủ, trực tiếp hủy một cái nữ hài tử cả một đời. Lạc Thần Hy nhận định Hà Đế Na có vấn đề, cho nên, tại một giây đồng hồ bên trong liền làm quyết định, làm bộ đem ly kia thêm liệu rượu đỏ uống vào. Nàng lại tại chỗ ngồi trong chốc lát, mắt thấy Hà Đế Na thần sắc trên mặt càng ngày càng nôn nóng, đáy mắt hiện lên một đường tối mang. Lúc này mới đem chén rượu đẩy lên một bên, đứng lên. Tốt rồi, thời gian thật không còn sớm, ta phải đi về. Lạc Thần Hy hướng các bạn học vây tay từ biệt. Quay người, hướng về cửa quán bar đi đến. Hà Đế Na lập tức cấp bách. Làm sao làm nàng rõ ràng tại Lạc Thần Hy trong ly rượu thêm loại thuốc này, làm sao nàng giống một người không có chuyện gì mở dạng, còn chuẩn bị rời đi. Hà Đế Na nóng vội đứng lên, theo sát tại Lạc Thần Hy sau lưng. Thần Hy. Ta còn có chút lời nói muốn nói với ngươi, ta đưa ngươi ra ngoài. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, tốt á. Hai người vừa đi ra quán ba cửa chính, Lạc Thần Hy thân thể liền có chút lay động một cái. Hà Đế Na trong lòng vui vẻ, vội vàng đưa tay đi nâng nàng, đồng thời, trên mặt lộ ra sốt ruột thần sắc. Thần Hy, ngươi thế nào? Lạc Thần Hy lấy tay bám lấy đầu, con mắt có chút meo lại, thanh âm nghe tương đối suy yếu. Ta làm sao có chu tờ choáng đầu, có thể là uống nhiều quá, ta rất lâu không uống rượu. Nàng nói còn chưa dứt lời, thân thể lại một lần nữa là cờ lư một cao y. Lần này, nàng không thể hoàn toàn chống đỡ thân thể của mình, hướng thẳng đến Hà Đế Na phương hướng ngã tới. Hà Đế Na quả thực không cách nào che giấu bản thân khỏe miệng ý cười, thật không nghĩ tới, kế hoạch vợ y ma tiến hành thuận lợi như vậy. Lạc Thần Hy đã vậy còn quá tùy tiện, lại một lần nữa đã rơi vào đồng dạng trong bẫy. Nàng nguyên bản còn chuẩn bị mấy cái kế hoạch dự bị, đều vô dụng bên trên. Chuyện gì xảy ra, Đế Na, ngươi làm sao biến thành hai cái? Lạc Thần Hy sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng mà đung đưa. Hà Đế Na nửa vịn nửa ôm mà giữ lấy nàng, thấp giọng nói ra, Thần Hy, ngươi nhất định là uống say. Ta dịu ngươi tìm một chỗ ngồi một hồi, trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Ngươi sắc mặt quá dọa người, ta có chút lo lắng. Nàng nói xong, dừng lại trong chốc lát, nhưng là... nhưng vẫn không có chiếm được Lạc Thần Hy hồi phục. Hà Đế Na cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện Lạc Thần Hy đã nhắm mắt lại, nhìn bộ dáng, giống như là nên đã hôn mê. Hà Đế Na rốt cục nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Lạc Thần Hy à, Lạc Thần Hy ngươi không phải rất đắc ý sao, ngươi không phải cảm thấy ngươi gả vào hào phú thành thượng đẳng nhân sao, ta Nhô Va Ó còn không chính là một đôi phá hài mà thôi, Mục Đại Thiếu vậy mà lại cưới ngươi loại nữ nhân này trở về. Khẳng định không biết ngươi đen tối lịch sử a, nếu là hắn tận mắt chứng kiến đến ngươi tại dã nam nhân trên giường bộ dáng, hắn sẽ còn muốn ngươi sao? Lạc Thần Hy nghe nói như thế, trong lòng dâng lên một trận nộ ý, kém chút không giả bộ được. Hà Đế Na nghĩ cách, quả nhiên là muốn tìm nam nhân đến hủy nàng. Chương 1240, cùng 4 năm trước một đêm kia thoát không khỏi liên quan. Cái này cùng nàng 4 năm trước đó tao ngộ biết bao tương tự. Đây cơ hồ đã đủ để chứng minh. Hà Đế Na cùng 4 năm trước một đêm kia thoát không khỏi liên quan. Nhưng vào lúc này, Lạc Thần Hy cảm giác được Hà Đế Na cứng rắn kéo lấy nàng hướng phía trước di động. Nàng tranh thủ thời gian một lần nữa nhắm mắt lại, giả ra suy yếu bất lực bộ dáng, tiếp tục diễn xuống dưới. Vừa rồi nàng đã liên lạc Mục Diệp Thần đưa cho nàng bảo tiêu, làm cho đối phương mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần hiện thần, thẳng đến tiếp vào nàng phát ra tín hiệu lại báo cảnh. Lần này, nàng nhất định phải tới cái nhân tăng cũng lấy được, không chỉ có để cho Hà Đế Na tiếp nhận pháp luật chế tài. Hơn nữa, QNZ muốn biết rõ ràng phía sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Hà Đế Na đối với Lạc Thần Hy ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng Lạc Thần Hy đã mắc câu rồi. Nàng kéo lấy Lạc Thần Hy, bên trên một cô đã sớm dừng sát ở ven đường tiểu xe hàng. Xe hàng lôi kéo hai người, đi tới một nhà vị trí bí ẩn tình lữ khách sạn. Bởi vì Lạc Thần Hy cao hơn Hà Đế Na ra 10 cm, cho nên Hà Đế Na dọc theo con đường này phi thường vất vả, đến phòng khách sạn về sau liền không kịp chờ đợi đem người lắc tại trên giường. Qua thêm vài phút đồng hồ, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Hà Đế Na đi qua mở cửa, đứng ở cửa là hai cái thân hình cao lớn ngoại quốc nam nhân. Từ trên người bọn họ hình thù kỳ quái, cách ăn mặc và khí chất đến xem, rõ ràng liền là lại xóm nghèo lăn lộn lớn nhỏ lưu manh. Hà tiểu thư, ngươi nói mỹ nhân nhi đâu, ở nơi nào? Hà Đế Na một chỉ giường lớn, thấy không, là ở chỗ này, ta nói là đại mỹ nhân, không lừa các ngươi a, thực sự là tiện nghi các ngươi, ta đã cho nàng uy thuốc, chỉ cần đụng một cái đến nam nhân, nàng liền sẽ dính vào, tùy cho các ngươi muốn chơi cái gì tư thế đều có thể. Hai người nhìn xem trên giường Lạc Thần Hy, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Lấy bọn họ thân phận, Luca Na họ gặp qua Lạc Thần Hy loại này cấp bậc mỹ nữ, không chỉ có dáng người cùng tướng mạo đều gần như hoàn mỹ, trên người còn có một loại dễ hỏng ưu nhã khí chất, xem xét chính là xuất thân rất tốt tướng mạo xinh đẹp. Hai người lập tức toàn thân phát nhiệt, xoa tay mà liền đi về phía trước, quả thực chờ không nổi muốn ở trên người nàng thi thố tài năng. Có thể hưởng dụng loại mỹ nữ này cơ hội, cả một đời khả năng liền lần này. A Hà Đế Na thấy thế, sắc mặt biến thành hơi phát xanh. Lạc Thần Hy có xinh đẹp như vậy sao, vợ ơ y ma tùy tiện bắt cái nam nhân tới, thấy được nàng đều bước bất động đường. Hà Đế Na cười lạnh nói, các ngươi hai cái đừng chỉ cố lấy hưởng thụ, phải nhớ ta phân phó các ngươi sự tình, đến lúc đó, nhiều bày mất cái tư thế, cho thêm nàng chụp mấy tấm hình, nhất định phải soi sáng ngay mặt, muốn chụp rõ ràng nàng một mặt hưởng thụ biểu lộ, biết không? Còn nữa, trước hừng đông sáng, các ngươi liền phải rời đi, sự tình nhất định phải cho ta xử lý đẹp bằng không. Thì tốt rồi, Hà tiểu thư, chúng ta đều biết, ngươi không cần một mực lặp lại. Chính là, chúng ta cũng là lão thủ, không phải liền là chụp mấy tấm ảnh sao, bao ngươi hài lòng? Hai người vội vã muốn nhào về phía trên giường tiểu mỹ nhân, căn bản không kiên nhẫn nghe Hà Đế Na dặn dò. Hà Đế Na trong lòng không vui, nhưng không nghĩ phá hư kế hoạch, vẫn là đè xuống trong lòng hỏa khí, quay người đi ra cửa. Không đợi nàng đi ra ngoài, hai nam nhân liền ưỡn mặt, đi về phía Lạc Thần Hy. Tiểu mỹ nhân, ca ca tới yêu ngươi, ca ca sẽ để cho ngươi lên trời đường. Lạc Thần Hy lông mày có chút rút gấp, tay phải đã nắm thành quyền. Liên đợi đến đối phương tới gần, tại chỗ cho hai người kia cặn bã một chút giáo huấn. Nhưng ai biết, đúng lúc này Lạc Thần Hy chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Chương 1241, Lạc Thần Hy điện thoại di động vang lên. Trong trẻo tiếng chuông trong phòng vang lên, lộ ra tương đối đột ngột. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngẩn, riêng phần mi nhờ dừng động tắt lại. Nam ở trên giường giả vờ ngất Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút, toàn thân đều cứng ngắt lại, thầm kêu một tiếng hỏng bét cái điện thoại di động này tiếng chung là Mục Đại Thiếu chuyên môn. Nàng hôm nay vốn chính là trộm chạy ra ngoài, hiện tại muộn như vậy không về nhà, nhất định là bị Mục Diệt Thần phát hiện. Hắn lúc này gọi điện thoại tới, 100% là tới Hương Sư vấn tội. Nếu là Mục Diệt Thần biết rõ nàng con hắn chạy đến trong quán bar uống rượu, còn làm bộ say rượu, bị người tới khách sạn bên trong mướn phòng Lạc Thần Hy cơ hồ đã thấy bản thân lành lạnh tương lai. Lúc này, nàng rốt cuộc là nên tiếp tục giả vờ ngất, vẫn là đứng lên nghe điện thoại nhận ăn ngay nói thật, nhất định là một con đường chết. Nhưng cố ý không tiếp, vạn nhất sự việc đã bại lộ, chẳng phải là tội thêm một bậc ngay tại Lạc Thần Hy xoắn suýt thời điểm, Hà Đế Na đã kịp phản ứng. Đã trễ thế như vậy, người nào sẽ gọi điện thoại tới nàng bước nhanh tới, nhặt lên Lạc Thần Hy rơi vào bên giường túi sách, kéo ra khóa kéo, từ bên trong lấy ra điện thoại di động của nàng. Phía trên lấp lóe là bắt mắt lão công hai chữ. Cái kia hai cái tiểu lưu manh xem không hiểu tiếng Trung, không hiểu ra sao mà hỏi thăm, Hà tiểu thư, người nào gọi điện thoại tới a chúng ta làm sao bây giờ im miệng đều không cho cho ta lên tiếng. Hà Đế Na mắt lộ ra hung quang, quay đầu lườm bọn họ một cái. Hai người vội vàng làm cái ngậm miệng động tác. Hà Đế Na mắt sáng lên, nhấn xuống kết nối khóa. Mục Diệt Thần mang theo nộ ý thanh âm, lập tức từ trong điện thoại di động truyền ra, nữ nhân ngốc, ngươi đang dở trò quỷ gì, ta rõ ràng nhường ngươi ở tại khách sạn bên trong chờ ta. Ngươi vợ ơ y ma chạy ra ngoài hơn nữa muộn như vậy còn không biết trở về, ta xem ngươi là đem Mục gia gia quy đều quên hết có đúng không, ta cho ngươi trừng phạt còn chưa đủ nghe vậy. Hà Đế Na trong lòng hiện lên một trận kinh hỉ. Nghe được Mục Diệt Thần ngữ khí kém như vậy, nàng lập tức ý thức được, Lạc Thần Hy căn bản là không giống nàng mặt ngoài như vậy được sủng ái. Nghe một chút Mục Đại Thiếu nói, bình thường hắn liền là đem Lạc Thần Hy nhốt tại khách sạn bên trong, ngay cả xuất môn cũng không thể tùy ý hơn nữa. Mục gia còn có quy củ nhiều như vậy, một khi trái với liền muốn nhận trừng phạt, cái gì trừng phạt nói không chừng chính là muốn phạt quỳ, thậm chí bị đánh ra cái tát, không cho phép ăn cơm nhìn Lạc Thần Hy giả ra đến bộ dáng, như vậy Xuân Phong đắc ý, làm nửa ngày, cũng là trước người hiển quý, người sau chịu tội a cứ như vậy thì tốt hơn. Mục Đại Thiếu vốn là coi Lạc Thần Hy là thành sủng vật một dạng nuôi, nếu là biết rõ cái này sủng vật cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Đã không làm chỉ toàn, nhất định sẽ lập tức vứt bỏ nàng, thậm chí còn có thể cho nàng một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Lạc Thần Hy a Lạc Thần Hy, ngươi lần này thật là chết chắc. Nghĩ tới đây, Hà Đế Na tranh thủ thời gian nắm được cuống họng, nhỏ giọng nói ra, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Lạc Thần Hy lão công sao? Đầu bên kia điện thoại, Mục Diệt Thần dừng lại một chút, mới không vui lên tiếng, ngươi là ai? Ta là Lạc Thần Hy đồng học, hôm nay Lạc Thần Hy tham gia chúng ta học lớp. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói là chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy còn chưa tới nhà, Hà Đế Na ra vẻ kinh ngạc nói ra, cái này sao lại có thể như thế đây? Nàng rõ ràng hơn nửa giờ trước đó liền đã rời đi nhà hơn nữa, ta tận mắt thấy có cái nam nhân lái xe tới đón nàng, hai người ở trên trước xe còn hôn nhau đâu, chẳng lẽ cái kia đây không phải là ngươi? Chương 1242, Mục Đại Thiếu đến rồi. Nói đến đây, Hà Đế Na thanh âm đột nhiên đình trệ, hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra 10 điểm ảo não. Ách, thật thật xin lỗi, ta kỳ thật cũng không thấy rõ. Cái kia ta cái gì đều không biết, Lạc Thần Hy đã đi, điện thoại di động của nàng quên cầm, ta giúp nàng gửi ở nơi quầy rượu khụ khụ, ta cúp trước nàng nói xong, cũng không đợi Mục Diệt Thần bên kia có phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đây quả thực là hoàn mỹ có cú điện thoại này về sau, càng là tọa thật Lạc Thần Hy vượt quá giới hạn sự thật. Nghĩ đến giờ này khắc này, biết được tin tức Mục Đại Thiếu đã tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Cái này nộ khí lại ấp ủ một đêm, đợi đến sáng ngày thứ hai, hắn lại nhìn thấy khách sạn trên giường lớn một thân bừa bộn Lạc Thần Hy, tiếp vào nàng những cái kia tiêu chuẩn kinh người ảnh chụp, ha ha, Lạc Thần Hy bị quăng làm 10 phần 10. Dám cho loại thân phận này Đại Thiếu ra đội nón xanh, làm không tốt, tính mạng còn không giữ nổi. A Hà Đế Na thuận tay thu hồi Lạc Thần Hy điện thoại. Đối với hai cái tiểu lưu manh nói ra, tốt rồi, điện thoại di động này ta lấy đi quán ba bên kia gửi lại, các ngươi hai cái nắm chặt một chút thời gian, làm xong việc đừng kéo dài quá lâu, nhanh chóng rời đi. Đề phòng vạn nhất nữ nhân này lão công truy tra tới, các ngươi nếu là vẫn chưa xong sự tình coi như thảm. Đã biết, hai người gật đầu đáp ứng. Hà Đế Na đắc ý cười một tiếng, quay người rời đi. Hai nam nhân cười gằn, nhanh chân đi hướng Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy nghe được tiếng bước chân, biết do Hà Đế Na muốn đi xa, tranh thủ thời gian khẽ chống nệm muốn đứng dậy. Xong đời Hà Đế Na cái miệng rộng này, vợ ơ y ma bịa đặt tạo đến Mục Diệt Thần nơi đó nàng nhưng lại không lo lắng Mục Diệt Thần sẽ hiểu lầm nàng vượt qua giới hạn, hai người bọn họ đi đến hôm nay, điểm ấy tín nhiệm vẫn là. Nhưng vấn đề là, Mục Diệt Thần ý muốn bảo hộ quá mạnh, nếu là biết rõ nàng đặt mình vào nguy hiểm, còn không phải đem nàng vung đổ vào giường 7 ngày 7 đêm, cái gì anh, nghĩ tới liền dọa ép cờ giờ người Lạc Thần Hy một cái giật mình, phản ứng đầu tiên chính là lập tức đứng dậy, dự định lấy tốc độ nhanh nhất đánh cho tàn phế hai cái này tiểu lưu manh, lưu lại Hà Đế Na, sau đó liên hệ bảo tiêu, báo cảnh phục vụ dây chuyền. Tranh thủ tại Mục Diệt Thần nghe hỏi chạy đến trước đó, đem mọi thứ đều giải quyết cứ như vậy, nàng đưa cho chính mình giải thích thời điểm, cũng có thể càng thêm hùng hồn một chút. Lúc đầu tê liệt ngã xuống ở giường mặc cho người định đoạt tiểu mỹ nhân, bất thình lình ngồi dậy, hai cái tiểu lưu manh cũng là sững sờ, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra cái này cùng nói xong kịch bản không giống nhau a. Hà Đế Na không phải mới vừa nói, nàng đã uống thuốc, không thấy ý thức sao, làm sao đột nhiên liền tỉnh lại bất quá. Hai người cu nở dê không để trong lòng, ở tại bọn hắn nghĩ đến, tiểu mỹ nhân tỉnh càng tốt hơn, dù sao, ngủ một cái không phản ứng nữ nhân, nào có thanh tỉnh tốt ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi đừng sợ, ca ca là tới yêu ngươi. Tiểu lưu manh lời vừa nói ra được phân nửa, đống nhiên dừng lại. Chỉ thấy Lạc Thần Hy trực tiếp đứng lên, trên mặt không chỉ không có một vẻ bối rối thần sắc, ngược lại còn lộ ra cười lạnh. Một giây sau, nàng đột nhiên nâng lên trắng nón chân dài, hướng về bọn họ đã tới. Đó là cái tiêu chuẩn dưới đá sắt chiêu. Hai người đều không phản ứng kịp, Lạc Thần Hy mang giày cao gót đùi phải đã đá phải một người trong đó đỉnh đầu. Một cước này nếu là đá chuẩn, tuyệt đối có thể đem người tại chỗ đáng ất. Hai người đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Nhưng vào lúc này à, Mục Mục đại thiếu trên hành lang, đột nhiên truyền đến Hà Đế Na tiếng thét chói tai. Lạc Thần Hy ngẩn người. Ngay sau đó, ầm một tiếng, phòng đại môn bị người đạp mạnh ra. Như điện quang hỏa thạch một khắc, Lạc Thần Hy đột nhiên thu hồi chân, một lần nữa đổ về trên giường, đầu hướng xuống bụi nhào, không nhúc nhích. Chương 1243, hung tàn, quá hung tàn. Không nghĩ tới, Mục Diệt Thần vờ ơ y ma tới nhanh như vậy không có một chút điểm phòng bị, chẳng lẽ hắn vừa rồi gọi điện thoại khi đi tới thời gian, người đã đến khách sạn lầu dưới, chỉ là cố ý gọi cho nàng hương sư vấn tội. Thẳng đến lúc này, Lạc Thần Hy mới rõ ràng, nhưng đã quá muộn. Còn tốt nàng phản ứng rất nhanh, vừa nghe đến Mục Diệt Thần phá cửa mà thanh nhập thanh âm, liền quyết đoán lựa chọn giả vờ ngất, quay đầu liền đổ về trên giường. Chờ một chút, Mục Diệt Thần thấy được nàng đều té xịu như vậy đáng thương, đoán chừng liền không đành lòng phạt nàng a. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy lập tức cảm thấy mình 10 điểm cơ trí, mà bên giường cái kia hai cái tiểu lưu manh, lúc này đã triệt để phát mộng rồi, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem trên giường nằm sấp tiểu mỹ nhân. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, bọn họ đều cảm thấy mình đầu óc không bình thường, sinh ra ảo giác. Vừa rồi tiểu mỹ nhân đột nhiên nhảy dựng lên, còn đằng đằng sát khí công kích bọn họ, động tác vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, để cho bọn họ liền một chút hoàn thủ khí lực đều không có, còn cho là mình lần này đá vào tấm sát, khẳng định là chết chắc. Nhưng bây giờ xem xét, nàng không phải còn tại trên giường nằm sấp sao? Cái kia vừa rồi chẳng lẽ là hoa mắt? Hai người còn chưa tỉnh hồn lại, cửa ra vào một đám người đã vọt vào. Mục Diệt Thần khi nhìn đến trên giường không nhúc nhích tiểu nữ nhân thời điểm, đen kịt đồng mâu bên trong lập tức hiện lên một tia âm lãnh sát ý, từ trong hàm răng lạnh lùng lóe ra hai chữ, muốn chết. Trong lòng của hắn vô cùng tức giận, trực tiếp bỏ qua rồi bảo tiêu, một cái bước xa xông tới, hướng về hai cái tiểu lưu manh trọng trọng huy quyền. Tiểu lưu manh còn tại mộng bức bên trong, liền bị hắn một quyền đánh trúng. Lập tức kêu thảm một tiếng, tại chỗ liền hướng về sau ngã văng ra ngoài. Hai người hạ cánh tiếng va đập bên trong, còn xen lẫn thanh thúy tiếng xương nước, nghe thê thảm không thôi. Nhìn thấy Mục Diệt Thần xuất thủ, Lượng Ca đám người cái này mới phản ứng được, vội vàng tiến lên. Đại thiếu gia, ngài là vạn kim thân thế, giao hấn hai người kia cặn bã sự tình, hay là chờ chúng ta ra tay á? Ngài mau đi xem một chút thiếu phu nhân thế nào. Mục Diệt Thần đánh hai người mấy quyền, còn không có nguôi giận, chỉ cần nghĩ đến hai người này thoát áo đứng ở bên giường, ý đồ tổn thương hắn nâng ở lòng bàn tay tiểu nữ nhân, hắn liền tức đến cơ hồ đã mất đi lý trí. Nhưng mà, Lượng Ca lời nói nhắc nhở hắn. Lạc Thần Hy nàng còn choáng ngã xuống giường, Mục Diệp Thần Tâm lập tức rút gấp, lập tức vọt tới bên giường, đưa tay đè lại Lạc Thần Hy bả vai, nhẹ nhàng lay động. Nữ nhân ngốc, ngươi thế nào mau tỉnh lại, ngươi không nên làm ta sợ. Nam nhân nóng rực hữu lực bàn tay, đặt tại nàng tình tế bờ vai bên trên. Quen thuộc khí tức phái nam xông vào mũi. Lạc Thần Hy nhịn không được run run một lần, trong lòng lo sợ bất an. Chơi ạ, chỉ là nghe được vừa rồi cái kia hai cái lưu manh bị đánh thời điểm thanh âm, liền biết Mục Diệt Thần tức giận trình độ nhiều nghiêm trọng. Tiểu lưu manh bị hắn đánh hai quyền, nghe chí ít gãy rồi 5-6 cây xương cốt hung tàn, quá hung tàn. Lúc này, nàng nào dám đột nhiên tỉnh lại. Lạc Thần Hy quyết đoán lựa chọn tiếp tục giả vờ ngất. Diễn trò chính là muốn làm nguyên bộ nha. Mục Diệt Thần lắc lư Lạc Thần Hy mấy lần, gặp nàng thủy chung không núp đích, trong lòng nộ ý càng tăng lên. Quay đầu hướng về phía Lượng Ca đám người phân phó, cho ta vào chỗ chết đánh, coi như đánh chết cũng không quan hệ. Lượng Ca đám người nghe xong, đánh càng hung. Bọn họ trong bụng cu nở dê kìm nén một cỗ khí. Thiếu phu nhân ôn nhu mỹ mạo lại bình dị gần gũi, là mọi người kính ngưỡng nữ thần, những cái này tạp chủng lại dám đối với thiếu phu nhân làm loại sự tình này. Chương 1244, cảm thấy chúng ta Mục gia nhân từ nương tay, chị không được ngươi là sao? Quả thực là muốn chết, dù là không có Mục Diệp Thần phân phó, bọn họ cũng là liều mạng ra tay độc ác. Hiện tại đại thiếu gia vừa nói như thế, lúc hạ thủ, thì càng không cần nương tay. Hai cái tiểu lưu manh vừa lên đến liền bị Mục Diệp Thần đánh nửa tàn, lại bị mấy cái bảo tiêu hung hăng chiêu đãi một phen, căn bản không chịu nổi, tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Tha mạng, tiên sinh, van cầu ngươi tha chúng ta a tiên sinh. Chúng ta thật không có đụng ngươi phu nhân một cọng tóc gáy, thật, chúng ta còn không có động thủ, ngài đã đến xem ở chúng ta cái gì cũng không làm phân thượng, tha chúng ta a. Hai người lúc này đã hối hận tới cực điểm, sớm biết trên giường cái kia tiểu mỹ nhân lão công dĩ nhiên là như vậy có quyền thế nam nhân, bọn họ liền không nên thèm muốn một chút xíu tiền và sắc đẹp, đi theo Hà Đế Na tới hiện tại tốt rồi, không chỉ có liền tiểu mỹ nhân đầu ngón tay đều không đụng phải, làm không tốt còn muốn mất mạng. Mục Diệp Thần lạnh lùng quét về phía bọn họ, đáy mắt hàn ý không có một tia hòa tan dấu hiệu. Ha ha, không đụng phải nàng thì thế nào, chỉ cần bắt đầu hại ta phu nhân tâm tư, cái kia chính là tự tìm đường chết được, đừng ở chỗ này đánh, cho ta kéo ra ngoài cho chó ăn. Tiểu lưu manh nghe lời này một cái, trong lòng biết không ổn. Nghe Mục Diệp Thần khẩu khí, hắn là thật làm ra được loại sự tình này vì giữ được tính mạng, hắn cái gì đều không để ý tới, lớn tiếng kêu lên. Tiên sinh, ta biết lỗi rồi, đừng giết ta, ta căn bản không biết trên giường nữ nhân là ngài phu nhân a. Chúng ta cũng là bị lừa tới, cũng là Hà Đế Na nữ nhân kia đem chúng ta lừa qua đến, chúng ta là oan uổng nha. Đúng, chúng ta cái gì đều không biết, ta cũng là Hà Đế Na gạt chúng ta, đem ngài phu nhân nói thành lãng nữ. Một cái khác một cái tiểu lưu manh cu nở dê kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lên tiếng hát đệm. Giờ này khắc này, bọn họ duy nhất sống sót cơ hội, chính là đem trách nhiệm đều vung ra Hà Đế Na trên người. Mục Diệp Thần nghe vậy, hé mắt. Đưa tay phân phó nói, đi đem cổng nữ nhân kia mang cho ta. Tiến đến hai cái này lưu manh sát thực đáng chết, nhưng là, có đôi lời không có nói sai, cửa ra vào nữ nhân kia nên mới là chuyện này chủ mưu. Vừa rồi tại Lạc Thần Hy trong điện thoại di động nói chuyện, cũng hẳn là nàng. Nửa phút về sau, Hà Đế Na liền bị hai cái bảo tiêu không vào. Vừa vào gian phòng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy, chính là chính giữa trên mặt thảm hai cái tiểu lưu manh. Lúc này hai người đã bị đánh mắt mũi sưng bầm, đều không nhận ra nguyên lai tướng mạo, bởi vì toàn thân nhiều chỗ gãy xương, liền đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể co quắp trên mặt đất rên thống khổ. Hà Đế Na sợ run cả người, còn không kịp phản ứng, liền nghe được Mục Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta còn nhớ rõ ngươi. Ngươi không phải liền là tại đường ra trên yến hội vũ nhục ta phu nhân nữ nhân sao? Ngày đó xem ở đường lao ra tử trên mặt mũi, ta lười nhắc cùng ngươi so đo, tựa hồ nhường ngươi hiểu lầm, cảm thấy chúng ta Mục gia nhân từ nương tay, chị không được ngươi là sao, lại còn dám đối với ta phu nhân ra tay. Hà Đế Na chỉ là nghe được Mục Diệp Thần thanh âm, trong lòng liền dâng lên một hơi khí lạnh. Lại nhìn thấy hắn âm trầm khuôn mặt tuấn tú, dọa đến hai chân mềm nhũn. Nếu không phải là bị bọn bảo tiêu mang lấy, tại chỗ liền muốn quỳ xuống. Mục Diệp Thần lạnh lùng quát, nói rõ ràng, ngươi cho ta phu nhân chuốc thuốc gì, vì sao nàng một mực hôn mê vẫn chưa tỉnh lại. Hà Đế Na đột nhiên cắn răng một cái, kiên trì nói ra, Mục Đại Thiếu, ngài thật hiểu lầm ta, ta không có đối với cái kia tiểu đối với ngài phu nhân hạ dược. Chương 1245, Lạc Thần Hy chính là một dễ dàng thay đổi nữ nhân. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Mục Diệp Thần cười lạnh. Thật Hà Đế Na trong lòng biết, hiện tại thừa nhận cho Lạc Thần Hy hạ dược tội danh, vậy chờ đợi nàng tuyệt đối là vạn phần thê thảm kết quả. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận hơn nữa, nàng tốn sức tâm cơ, sao có thể để cho Lạc Thần Hy nhẹ nhàng như vậy liền chót lọt? Nếu là nàng chết rồi, cũng phải kéo Lạc Thần Hy đệm lưng nghĩ tới đây. Hà Đế Na ngẩng đầu, lớn tiếng nói, Mục Đại Thiếu, cái này thật không liên quan chuyện của ta. Ai chúng ta đến trong quán bar, lúc đầu chỉ là muốn thư giãn một tí tâm sự, ai biết Lạc Thần Hy vừa vào quán bar, liền trực tiếp chơi hít, không chỉ có từng ly rượu đổ xuống dưới, còn tới chỗ thông. Đồng nam nhân, chúng ta muốn ngăn nàng đều ngăn không được nàng như bây giờ, đoán chừng chính là uống say a cũng có khả năng người nam nhân nào tại nàng trong rượu hạ thuốc. Chính nàng không biết dù sao không liên quan chuyện ta là thấy được nàng cùng hai nam nhân đi ra mướn phòng, lo lắng nàng cho ngài đội nón xanh, mới theo tới, nghĩ xem kết quả một chút không nghĩ tới, vừa lúc bị ngài đụng tới. Ta quả thật có chút xen vào việc của người khác, nhưng là cuối cùng, vẫn là Lạc Thần Hy bản thân hành vi không kiểm, không quan hệ với ta. A Hà Đế Na cái khó lo cái khôn, biên tạo lý do, đem mình hái được sạch sẽ. Ngược lại nói thành là Lạc Thần Hy bản thân muốn cùng nam nhân khác mướn phòng. Lạc Thần Hy nguyên bản nằm lì ở trên giường, quyết định chủ ý muốn giả choáng đến cùng, nhưng nghe phen này vô sỉ chi cực mà nói, tức giận đến kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Hà Đế Na còn biết xấu hổ hay không đều đã bị lao công nàng tại chỗ bắt được, lại còn có thế biên ra dạng này nói láo đến còn tốt, tại nàng kém chút nhịn không được phá công một khắc trước, hai cái tiểu lưu manh trước nghe không nổi nữa. Dựa theo Hà Đế Na nói như vậy, hai người bọn họ chẳng phải là thành câu dẫn hào phú phu nhân gian phu nhất định sẽ bị cái này đáng sợ đến cực điểm nam nhân kéo đi cho chó ăn. Hà Đế Na, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi trong lòng mình rõ ràng mới vừa rồi là ngươi chính miệng nói, ngươi cho vị này phu nhân hạ thuốc, còn nói với chúng ta, để cho chúng ta tay chân nhanh một chút đâu đúng, còn để cho chúng ta hảo hảo hưởng thụ, còn phải cho. Vị này phu nhân chụp ảnh, phát cho lão công nàng người cũng là ngươi tự mình từ bên ngoài quán rượu viện trở về, chúng ta mới vô tội đâu, hai người vì bảo mệnh, trực tiếp đem toàn bộ kế hoạch đều chủ động cùng khai đi ra. Hà Đế Na tức giận đến xanh mặt. Hai cái này lưu manh, quả nhiên một chút tác dụng đều không có để cho bọn họ ngủ nữ nhân đều ngủ không tốt, bây giờ còn dám đến hủy đi nàng đài. Mắt thấy Mục Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng lâm trầm, ngay tại báo nổi danh giới. Hà Đế Na quyết tâm liều mạng nói ra, Mục Đại Thiếu, ta thực sự không có lừa gạt ngài, hai cái này gian phu sợ ngài trừng phạt bọn họ, đương nhiên sẽ không thừa nhận bọn họ cùng Lạc Thần Hy câu được, ngài không muốn tin bọn họ mà nói, ta có chứng cứ có thể. Chứng minh, Lạc Thần Hy chính là một dễ dàng thay đổi nữ nhân, nàng đã sớm ở bên ngoài chơi quen, sau lưng không biết cho ngươi mang bao nhiêu đỉnh nón xanh. Mục Diệp Thần âm lãnh thanh âm phảng phất từ địa ngục truyền đến. Ta phu nhân là cái dễ dàng thay đổi nữ nhân, ai cho ngươi dũng khí dạng này? Bịa đặt. Hà Đế Na liều mạng lắc đầu, ta thực sự không phải bịa đặt. Thật Mục Đại Thiếu, ngài đi thăm dò một chút sẽ biết, Lạc Thần Hy trong trường học, chính là chứ danh xe taxi, chúng ta lần trước tới. Bà gì chơi thời điểm, nàng cũng là tại trong quán bar cùng tốt mấy nam nhân hẹn, về sau còn mang thai đầu. Chương 1246, trong miệng ngươi dã nam nhân chính là ta. Mục Diệp Thần bỗng nhiên không nói, đáy mắt hiện lên một tia thâm trầm chi sắc, lạnh lùng nhìn xem Hà Đế Na. Không biết suy nghĩ cái gì. Hà Đế Na cho là mình lời nói thành công đưa tới Mục Diệp Thần hứng thú, không ngừng bận rộn tiếp tục nói. Thật, Mục Đại Thiếu, ngài chỉ sợ một chút cũng không biết rồi Lạc Thần Hy trước kia kinh lịch ra, nàng gương mặt này dáng dấp thanh thuần như vậy xinh đẹp, ngài biết nghĩ lầm nàng là nhà lành, cũng là bình thường. Trên thực tế, nàng căn bản không phải ngươi nghĩ cái loại người này, chúng ta là đồng học. Ta hiểu rõ nhất nàng, 4 năm trước ta cũng là tận mắt thấy nàng cùng mấy nam nhân cùng đi mướn phòng, về sau, trở lại trường học, nàng bụng lớn, lại còn không nói ra được hải tử ba ba là ai trợ. Chậc, cái này cần là nà nờ dê bao nhiêu cửa, nhiều hỗn loạn á. Hà Đế Na dừng lại một chút. Mục Diệp Thần lạnh lùng nhấc lên ngôi, 4 năm trước sự tình, làm sao ngươi biết? Ngươi thật tận mắt thấy Hà Đế Na gặp hắn tựa hồ tin, trong lòng vui vẻ. Tranh thủ thời gian tiếp tục thêm mắm thêm muối. Không sai, ta chính là tận mắt nhìn thấy a, ta vẫn là nhìn xem nàng vào khách sạn đây, liền cùng hôm nay một dạng lạc thần hy thoạt nhìn thanh thuần, kỳ thật không biết loạn bao nhiêu đến trước kia, nàng trong trường học cu nở dê ngủ không ít học trường, nhưng là, dù sao không có xảy ra việc gì, nhân viên nhà trường xem ở nàng thiết kế thiên phú không tồi phân thượng, đều không có truy cứu. Nhưng lần này ảnh hưởng thực sự quá không tốt, nhân viên nhà trường không thể nhịn được nữa, đem nàng bị khai trừ ngài khẳng định không nghĩ tới, nàng là bởi vì dạng này mới bị nghỉ học ca, nàng là không phải gạt ngài biên lý do gì, ngài tuyệt đối không nên tin nàng, chỉ cần đi trường học của chúng ta tra một chút liền biết, Lạc Thần Hy bị nghỉ học, là bởi vì nàng hoài cái cha không rõ con hoang. A Hà Đế Na nói xong vừa nói, biểu hiện trên mặt càng ngày càng đắc ý, có thế nàng không nghĩ tới, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị một cái xảy ra bất ngờ cái tát mạnh mẽ cắt đứt theo ba một tiếng văng giòn. Hà Đế Na gương mặt cấp tốc sưng đỏ đứng lên, trong miệng một mảnh mùi máu tươi tản mắt ra. Hà Đế Na ngộng mấy giây, mới phản ứng được, bưng kín nóng bỏng gương mặt, không dám tin nhìn xem Mục Diệt Thần. Mục đại thiếu vợ ơ y ma tự mình động thủ đánh nàng, hắn thân phận như vậy, vậy mà lại đánh nữ nhân. Mục đại thiếu nhất định là bởi vì biết mình phu nhân từng có ác tâm như vậy đen tối lịch sử về sau, thẹn quá hóa giận, mới có thể đột nhiên động thủ. Nhưng là, hắn không phải nên đi đánh Lạc Thần Hy sao, làm sao gặp nạn ngược lại là nàng. Mục đại thiếu Hà Đế Na há miệng, máu tươi liền dọc theo khỏe miệng chảy ra, đồng thời, mấy khỏa răng hỗn hợp có vết máu hạ cánh. Cái này khiến nàng liền thanh âm nói chuyện, đều trở nên mơ hồ không rõ. Mục Diệt Thần hít sâu hai cái khí, mới miễn cưỡng đè xuống giết người tại chỗ xúc động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Đế Na. Rất tốt, ta cuối cùng tính biết rõ, 4 năm trước hãm hại ta phu nhân người rốt cuộc là ai, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn dám bịa đặt nói xấu ta phu nhân. Hà Đế Na mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, đều lúc này. Mục Diệt Thần vờ ơ y ma một chút đều không hoài nghi Lạc Thần Hy, một mực chắc chắn nàng là hãm hại Mục đại thiếu, ta thực sự không phải nói xấu, thật ngài tra một cái trường học hồ sơ sẽ biết, tuyệt đối là thật, ta không dám lừa gạt ngài. Lạc Thần Hy chính là ngụy giả quá tốt, nàng 4 năm trước thật ngủ qua dã nam nhân, hoài qua con hoang trong miệng ngươi dã nam nhân chính là ta phu nhân, hoài là ta con gái Mục gia. Tiểu công chúa Mục Diệt Thần gần từng chưa nói ra. Trước 1247, nàng từ đầu đến chân đều thuộc về ta một người. Lời vừa nói ra, trong phòng một trận quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không ngờ tới, Mục Diệt Thần vậy mà lại nói ra như vậy mà nói đến. Lượng ca đám bảo tiêu mặc dù là Mục Diệt Thần tâm phúc, nhưng là cu nở dê cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có chuyện này, ngay cả đánh tiểu lưu manh động tác đều ngừng lại. Bất quá, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể ở trong lòng lẩm bẩm. Mục Diệt Thần sau lưng trên giường lớn, Lạc Thần Hy thân thể cương một lần, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Những lời này cho nàng trùng kích, còn không có vừa rồi Hà Đế Na bịa đặt thời điểm càng lớn. Bởi vì, nàng căn bản không cho rằng đây là thật. Lạc Thần Hy ghé vào trên giường lớn, tâm lý hồi cảm động, không nghĩ tới, Mục Diệt Thần vì duy trì nàng mặt mũi. Vợ ơ y ma lời gì đều nói được, thậm chí ngay cả nàng hoài qua hải tử đều nhận tại chính mình danh nghĩa. Cái này lão công nàng quá tốt đi mất, thật muốn đứng lên hôn hắn một hơi. Nghe được Mục Diệt Thần mà nói, Hà Đế Na là kinh hãi nhất, trực tiếp giống như là bị sét đánh một dạng, ngẩn người tại chỗ. Qua một hồi lâu, mới tìm lên tiếng đáp lại thanh âm, mở to hai mắt, liều mạng lắc đầu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đêm hôm đó ta rõ ràng là tìm mấy cái tên ăn mày, muốn cho nàng một cái suốt đời khó quên ban đêm, tốt nhất lại cho nàng lưu lại một chút vĩnh viễn trị không hết bệnh. Tại sao có thể là ngươi Mục đại thiếu, ngài thế nhưng là cao cao tại thượng hào phú thiếu gia, các ngươi căn bản không có khả năng đụng phải. A Mục Diệt Thần liếc nàng một chút, lạnh lùng nhất lên ngôi, cho nên, ngươi đây là đã thừa nhận, 4 năm trước là ngươi cho ta phu nhân hạ dược, còn tìm tốt mấy nam nhân muốn hủy đi nàng. Ta Hà Đế Na hô hấp trì trệ, đột nhiên lấy lại tinh thần. Lúc này mới ý thức được bản thân mới vừa đến đấy nói cái gì, bởi vì quá chấn kinh, vô ý thức muốn phản bác Mục Diệt Thần nói chuyện, nàng vờ ơ y ma trực tiếp đem đêm hôm đó chân tướng nói ra. Hà Đế Na sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Thế nhưng là, nói ra mà nói, cũng đã nuốt không trở về. Mục đại thiếu, ngươi thế mà lôi kéo ta lời nói, ngươi làm sao sẽ. Hà Đế Na thực sự là ảo não đến cực điểm, nàng lúc này mới hiểu được. Vì sao Mục Diệt Thần sẽ tự nhận là cái kia dã nam nhân, nguyên lai là nghĩ lừa nàng nhận tội A Mục đại thiếu cao lạnh như vậy kiêu ngạo nam nhân, đã vậy còn quá âm hiểm mà Lạc Thần Hy nhưng trong lòng thì một trận đau nhói. Sự tình đã rất rõ ràng, đêm hôm đó thực sự là Hà Đế Na đối với nàng hạ độc thủ hơn nữa, nàng đã từng phỏng đoán qua rất nhiều lần, cùng với nàng vượt qua một đêm nam nhân rốt cuộc là ai, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà lại là ven đường tên ăn mày, vẫn là mấy cái không biết Mục Diệp Thần nghe nói như thế sẽ ra sao. Mặc dù bình thường hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng, đã sớm không ngại phát sinh ở trên người nàng những chuyện kia. Thế nhưng là, hiện tại hắn chính thai nghe được người trong cuộc nói cho hắn biết, xâm phạm qua hắn phu nhân nam nhân có nhiều như vậy hắn sẽ ra sao. Lạc Thần Hy giả bộ không được nữa, lập tức mở mắt, liền muốn đứng dậy. Có thế nàng còn kịp hành động, liền nghe được Mục Diệp Thần băng lãnh trầm thấp tiếng nói vang lên lần nữa, bộ ngươi nói ngươi không khỏi quá để ý mình. Ta nghĩ từ trong miệng ngươi ép hỏi ra chân tướng, là có biện pháp, cờ ơn ở bịa đặt lừa gạt ngươi. Ta nói Lạc Thần Hy là ta nữ nhân, nàng từ đầu đến chân đều thuộc về ta một người, cũng là con gái của ta, mụ mụ ngươi cho ta nhớ rõ ràng. Chương 1248, 4 năm trước buổi tối. Lạc Thần Hy động tác đột nhiên đình trệ. Nàng làm sao cũng không ngờ được, Mục Diệp Thần sẽ nói như vậy, hơn nữa, ngựa khí vẫn là như vậy kiên định. Cái kia chắc chắn thái độ, thật giống như hắn nói tất cả xác thực chính là sự thật một dạng. Thế nhưng là cái này sao có thể? Hà Đế Na cu nở dê sợ ngây người, cái gì, chẳng lẽ Lạc Thần Hy đêm đó từ trong tay của ta đào tẩu về sau, thực sự là cùng ngươi? Nàng nói đến một nửa, đồng nhiên ý thức được bản thân lại nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian bịt mì hệ nở dê lại, nhưng mà, Mục Diệp Thần cũng đã mất kiên trì, lạnh giọng nói ra, đủ rồi, thiếu cho ta ấp há ấp úng. Đêm hôm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức cho ta từ đầu đến cuối nói rõ ràng. Chỉ cần để cho ta nghe ra ngươi có một chữ lời nói dối. Mục Diệp Thần dừng một chút, nhìn về phía một bên Lượng Ca, lần trước Lãnh Vũ La tiên sinh nói làng chơi có loại kia chuyên môn làm khẩu vị nặng biểu diễn hộp đêm thiếu người có phải hay không vừa vặn, liền đem nữ nhân này cho ta đưa qua. Coi như trả hắn lần trước nhân tình nghe lời này một cái, Hà Đế Na lập tức đổi sắc mặt, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, dọa đến toàn thân run lập cập, trên dưới hai hàng răng phát ra khanh khách. Thanh âm. Mục đại thiếu tha mạng a, không muốn không nên đem ta đưa đến loại địa phương kia đi. Ta đây liền nói rõ ràng, nàng tại Bạ Dị ngốc rất lâu, cũng đã được nghe nói loại kia thế lực ngầm khống chế ma quật. Một khi đi vào, cũng sẽ bị người vào chỗ chết ra y vo. Gần như không có khả năng sống sót đi ra. Vậy phải xem ngươi bàn giao đến thế nào. Mục Diệp Thần cười lạnh nói. Đến lúc này, Hà Đế Na rốt cuộc minh bạch, nàng tất cả tính toán tại Mục Đại Thiếu trước mặt một chút tác dụng đều không có, cũng căn bản không có khả năng ly gián Mục Đại Thiếu cùng Lạc Thần Hy ở giữa tình cảm. Duy nhất bảo mệnh cơ hội, chính là thành thật khai báo tội mình. Nàng không dám thất lễ, chỉ có thể kiên trì, đem năm đó sự tình tất cả đều nói hết. 4 năm trước, chúng ta một nhóm 10 cái đồng học cùng nhau đến Họa Dì du lịch, ngày đó tại một trong cái quầy rượu, tất cả mọi người uống đến rất nhiều, đại đa số người đều say. Lạc Thần Hy nhưng lại không có say, nàng tiểu lượng tốt, nhưng là ta xem không có người chú ý chúng ta, liền biết ta cơ hội tới, ta lấy cớ muốn nói xin lỗi nàng, mời nàng uống một chén thêm rượu gia vị, nàng một chút đều không có hoài nghi, trực tiếp ly đầy làm xuống dưới, rất nhanh liền té bất tỉnh. Ta lúc ấy đã tại sát vách ô tô trong khách sạn thuê một gian phòng, còn tìm tốt rồi một đám tên ăn mày, dự định để cho bọn họ ngủ. Lạc Thần Hy nghe thế bên trong, Mục Diệp Thần kém chút ức chế không nổi xúc động, suýt nữa lần nữa phá lệ đánh nữ nhân. Hà Đế Na thực sự là phát rồ, lại dám đối xử với hắn như thế tiểu nữ nhân, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu là Lạc Thần Hy ngày đó không có đụng phải hắn lời nói, gặp được cái dạng gì chuyện kinh khủng. Có thể là nhìn ra Mục Diệp Thần biểu lộ đáng sợ dị thường, Hà Đế Na dọa đến muốn mạng, tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu lên, Mục Đại Thiếu, ta biết ta làm sai, nhưng là ta cũng không có đạt được. Mới vừa nói Lạc Thần Hy đã bị tên ăn mày vũ nhục, đúng là ta lừa. Gạt ngài nhất định phải tin tưởng ta. Mục Diệp Thần đương nhiên biết rõ những lời này là thật. Bởi vì hắn còn có ấn tượng, đêm hôm đó nằm ở hắn trên giường tiểu nữ nhân rõ ràng vẫn là ngây ngô đến cực điểm, rõ ràng là lần đầu tiên. Đến mức Lạc Thần Tâm tìm Tơ Y Cư A về sau, có một trận hắn còn cảm thấy mình hiểu lầm Lạc Thần Tâm, nàng căn bản không có ngoại giới lời đồn như vậy phong túng. Chương 1249, đêm hôm đó hắn biểu hiện có bết bát như vậy sao? Liên bởi vì cái này, hắn còn bị mấy cái bạn thân đã cười nhạo, nói hắn là cái ngây thơ tiểu sử nam đến cùng chuyện gì xảy ra về sau lại xảy ra chuyện gì thiếu cho ta dài dòng, nói điểm chính mục diệt thần nhữ mày thúc rủ. Hà Đế Na vội vàng gật đầu, tiếp tục nói, đúng ngày đó ta đem Lạc Thần Hy mang ra quán ba về sau, cùng mấy cái kia tên ăn mày gặp mặt, đem người giao cho bọn hắn. Liên tại bọn họ chuẩn bị mang đi Lạc Thần Hy thời điểm, nàng nàng giống như đột nhiên thanh tỉnh một chút, ý thức được bản thân gặp nguy hiểm, nàng nàng đột nhiên xuất thủ, hai ba lần liền đem mấy cái kia tên ăn mày tất cả đều đánh té xuống đất. Nghĩ đến khi đó tình cảnh, Hà Đế Na trên mặt cơ bắp có chút run rẩy. Liên cùng hôm nay một dạng, nàng còn cho là mình kế hoạch dễ dàng thành công, kết quả đột nhiên đã xảy ra không tưởng được biến cố. Lạc Thần Hy quả thực là có độc giống như cho tới bây giờ không dựa theo xuất bài. Ta hoàn toàn ngăn không được nàng, chỉ có thể nhìn nàng siêu siêu vẹo vẹo mà dọc theo đường phố chạy mất. Hà Đế Na nói đến đây, ngừng lại. Mục Diệp Thần mày kiếm nhíu chặt, sau đó thì sao nàng chạy về sau, lại xảy ra chuyện gì a? Ta không biết. Ta Hà Đế Na một mặt mờ mịt, ta cũng bị nàng một cước gạt ngã trên mặt đất, kém chút gãy xương. Căn bản đuổi không kịp nàng, ngươi không biết cái kia ta phu nhân là làm sao chạy đến trong phòng ta đi, ta rất xác định ta không có ngộng du quen thuộc. Mục Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói. Hà Đế Na lần này thật phát ngộng rồi, A Mục đại thiếu, ngài nói là thật? Lạc Thần Hy thật thực sự là cùng ngài? Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, còn ở nơi này giả trang cái gì? Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. A Lượng, đem nàng mang. Không không không, Mục đại thiếu. Văn cầu ngươi không muốn a? Ta thực sự không nói láo, ta nói cũng là thật, ta thật không biết nàng về sau lại đi nơi nào. Hà Đế Na lập tức quỳ xuống, bổ nhào qua muôn ôm Mục Diệp Thần ủi, lại bị hắn vô tình một cước đập ra. Hà Đế Na ở trên lăn một vòng, đau đến sắc mặt đều biến đen. Nhưng là, nàng cũng không đoái hoài tới tu chỉnh, vội vàng từ dưới đất bò dậy đến, liều mạng giải thích, Mục đại thiếu. Ta thực sự không gạt người a, ta cũng không biết nàng làm sao sẽ tới ngài trong phòng đi. Ta cũng là đến hôm nay mới biết, Lạc Thần Hy nàng nàng đêm đó là cùng với ngài a gặp Mục Diệp Thần không đắp giọng, nàng moi ruột gan mà nhớ lại, đem có thế nhớ tới mọi thứ đều nói. Ngày đó nàng chạy mất về sau, ta còn tưởng rằng kế hoạch đã triệt để thất bại, ta lấy đến lúc đó thuốc giả có một lần, ta còn rất lo lắng sự tình bại lộ về sau, ta sẽ bị trường học khai trừ. Kết quả Lạc Thần Hy ngày thứ hai vội vàng hấp tấp mà đã trở về, quần áo tất cả đều xé hỏng không nói, trên người còn tất cả đều là xanh xanh tím tím dấu hôn, xem xét chính là bị nam nhân hung hăng giày xéo qua. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần biểu hiện trên mặt có chút không được tự nhiên, nhưng hắn rất nhanh che giấu đi. Đêm hôm đó hắn biểu hiện có bết bát như vậy sao? Mơ hồ nhớ kỹ Lạc Thần Hy xác thực một mực tại dưới người hắn khóc không ngừng, hắn còn tưởng rằng là bản thân thật lợi hại. Kết quả nhà hắn nữ nhân ngốc ngày thứ hai chạy về trụ sở, lại làm cho người liếc mắt liền nhìn ra nàng là bị người giày xéo quá đâm tâm rồi. A Mục Diệp Thần cảm giác lòng tự trọng nát đầy đất. Hà Đế Na nhìn hắn sắc mặt càng thêm âm trầm, dọa đến hồn bất phụ thể, chỉ biết là một bên phát run, một bên lặp lại mà nói lấy nàng cái gì đều không biết lời nói. Chương 1250, 4 năm trước mình cũng sẽ đối với cái này nữ nhân ngốc vừa thấy đã yêu. Mục Diệp Thần lấy lại tinh thần, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng. Nhìn ra được, Hà Đế Na hiện tại đã sợ đến nửa chết nửa sống, hẳn là cũng không dám lại nói lời nói dối. Mặc dù cái này bên trong có một số việc vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là, 4 năm trước cái kia buổi tối đại khái tình huống, vẫn là rất rõ ràng. Hà Đế Na xuất phát từ ghen ghét, cho Lạc Thần Hy hạ thuốc, kết quả Lạc Thần Hy bản thân chạy ra ngoài, không biết làm sao lên giường hắn tiếp đó. Chính là Lạc Thần Tâm phát hiện Lạc Thần Hy thân phận, phẫu thuật thẩm mỹ giả mạo nàng, lại không biết dùng thủ đoạn gì lấy đi đường đường. Mục Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng khẽ động, lại hỏi, các ngươi 4 năm trước đi quán rượu kia ở nơi nào, tên gọi là gì? Hà Đế Na vội nói, gọi Mỹ Sắc, ở nơi này con phố đi qua phía trước con đường lớn kia bên trên, bên cạnh chính là một nhà khách sạn 5 sao. Mục Diệp Thần hé mắt, cái này không sai. Hắn 4 năm trước ở khách sạn 5 sao, ngay tại Hà Đế Na nói trên đại đạo. Mà hắn cùng Hạ Cẩn Tư đi quán ba, QNZ cùng Lạc Thần Hy đi là cùng một nhà, chỉ bất quá. Lạc Thần Hy các nàng hẳn là tại tầng dưới cùng quầy ba phụ cận, mà hắn cùng Hạ Cẩn Tư thì là tại trong bao xương. bọn họ kỳ thật chỉ có cách nhau một bức tường nếu là hắn lúc trước không có bởi vì không kiên nhẫn ở tại trong bao xương, mà là cùng Hạ Cẩn Tư cùng nhau đến quầy ba đi chơi, nói không chừng liền sẽ nhìn thấy Lạc Thần Hy. Mà hắn có thể xác định, 4 năm trước mình cũng sẽ đối với cái này nữ nhân ngốc vừa thấy đã yêu. Nếu như là dạng này, bọn họ liền sẽ có cái không giống nhau hoàn mỹ bắt đầu, trung gian tất cả khó khăn trắc trở đều sẽ không phát sinh. Đường đường cũng sẽ xem như bọn họ tình yêu kết tinh sinh ra, sẽ không lọt vào Lạc Thần tâm ngược đãi, cũng sẽ không giống dạng này, liền một câu mụ mụ đều không gọi được Mục Diệt Thần cảm xúc chập trùng, trong lòng tràn đầy đối với đần nữ nhân yêu thương. Đáng tiếc, thời gian sẽ không đảo lưu, tất cả đều khó có khả năng làm lại. Hắn cũng chỉ có thể trân quý hiện tại, đối với trên giường nữ nhân ngu ngốc kia tốt hơn một chút. Mục Diệt Thần lặng lặng mà ngồi trong chốc lát, ánh mắt quét về phía quỷ trên mặt đất Hà Đế Na. Kỳ thật, ta ngược lại tờ hờ tờ gian nên nói với ngươi một câu tạ ơn. Nếu không có ngươi, ta cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể nhận biết ta phu nhân, càng không khả năng sớm như vậy thì có đáng yêu con gái. Hà Đế Na giật mình há to miệng, vừa ghen tị, lại là phiền muộn. Đến lúc này, nàng cũng có thể phân biệt ra được, Mục Diệt Thần nói cũng không phải là lời nói dối. Đêm hôm đó nam nhân thực sự là Mục Đại Thiếu mà nàng tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, tự cho là hủy diệt rồi Lạc Thần Hy, trên thực tế, lại thành thôi động Lạc Thần Hy gả vào hào phú to lớn nhất đẩy tay không còn so với cái này càng tức người. Mục Diệt Thần nói xong, vẫy tay gọi lại Bảo Tiêu, mặc dù ngươi cũng coi là ta theo ta phu nhân người tiến cử. Nhưng là, ta cũng nói qua, ta tuyệt đối sẽ không buông tha dám tính toán ta phu nhân người các ngươi nửa đời sau liền đợi đến ở tù dục xương A. Cảnh sát đã chờ ở cửa, đem bọn hắn mang đi ra ngoài A. Hà Đế Na nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngôi tù mặc dù rất thảm, nhưng là, dù sao cũng so bị Mục Đại Thiếu bán đi đâu loại bí mật hộp đêm thật tốt hơn nhiều, ép quốc ngục giam điều kiện vẫn là rất nhân tính hóa. Nhưng mà, nàng không biết là, lượng ca đám người nhìn về phía nàng trong ánh mắt, đều mang đồng tình. Mục Diệt Thần đã sớm phân phó, nàng ngốc cũng không phải nữ tử ngục giam, mà là cùng tổ chức sát thủ những người kia giam chung một chỗ, mặc dù những người kia bị Mục Diệt Thần bọn họ hạ lệnh phế bỏ phía dưới. Thế nhưng là, loại này không hoàn chỉnh nam nhân mới là biến thái nhất. Hà Đế Na còn đếm mùi đau khổ. Lượng ca đám người đem Hà Đế Na cùng Tiểu Lưu Manh kéo đi thôi, thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Mục Diệt Thần từ trong túi lấy ra một điếu xì gà, muốn lắng lại một lần phức tạp tâm tình. Nhưng ai biết, đúng lúc này, phía sau đông nhiên truyền đến một đường quen thuộc ngọt ngào tiếng nói, Mục Diệt Thần, ngươi mới vừa nói là thật sao?